qua tháng 11, mùa mưa đã dứt rồi, lại có ngọn gió bấc thổi lao sao. Buổi chiều ở Sài Gòn, khí trời mát mẻ, làm cho con người từ trẻ chí già đều khỏe khoắn trong mình, nên đi ngoài đường, ai ai cũng lộ ra cái vẻ hớn hở tươi cười. Thế mà Chí Thiện năm nay đã 28 tuổi, làm thư ký toán cho một hãng buôn lớn tại đường Kinh Lấp. Đúng 7 giờ tối, thầy ở trong hãng bước ra, đi bộ chậm rãi, mặt mày buồn hiu, dường như thầy tiếc rẻ hãng đóng cửa sớm, không cho thầy làm việc thêm nữa. Tay ôm một cuốn sách với một tờ nhật báo, thầy thủng thẳng đi lại đường Pellerin, đón autobus mà về Đa Cao. Bước lên xe, thầy ngồi dưới ngọn đèn điện sáng trưng, mở tờ nhật báo ra mà xem, không ngó qua kẻ qua người lại trên đường, mà cũng không để ý đến những kẻ đi trên xe. Tới Đa Cao xe dừng, thầy xếp tờ nhật báo trước rồi bước tránh xe kéo, xe máy mà quẹo lên đường Paubus. Gần tới căn phố ở chỗ thầy ở, thầy thấy con Sáu là đứa con gái đương đứng dựa cột điện mà chơi với con của thầy. Tên con Yến năm nay đã được 6 tuổi. Bấy giờ thầy mới săn bước đi giết lại. Con Yến kêu ba rồi chạy đón, ôm bắp vế thầy. Thầy cúi xuống ôm mặt con mà hôn, đưa cuốn sách với tờ nhật báo cho con cầm, rồi nắm tay con dắt đi vô nhà. Trong nhà đèn sáng trưng, nhưng từ bước ra sau đều vắng hoe, không nghe tiếng, không thấy một dạng người nào hết. Thầy Thiện cất nón và hỏi con: "Má con ở đâu?" "Má nói má đi Sài Gòn." "Đi hồi nào?" "Dạ đi hồi chiều." Con Yến để cuốn sách với tờ nhật báo trên cái bàn viết, con Sáu sắp lại vật đó cho ngay ngắn rồi nói: "Cô đi hồi 5 giờ, cô nói cô đi lấy cái áo cô đặt may hôm trước, cô biểu tôi ở nhà coi em." Thầy Thiện gật đầu rồi đi thẳng vô bếp. Trên bếp lửa củi tắt hết, còn trên một bộ ván nhỏ gần đó thì nồi, son, chén, đĩa, bảy bố nghinh ngang. Chị Thình là người nấu ăn, cũng không có mặt, lại nghe tiếng chị cười nói om sòm trong nhà bếp ở một bên đó. Thầy Thiện trở lên rồi vô buồng thay đổi quần áo. Cách chẳng bao lâu, thầy nghe con Yến ở phía trước la lớn: "Má về, má về." Thầy mặc một bộ đồ mát bằng vải trắng, vừa bước ra thì thấy vợ là cô Oanh cũng vừa ngừng xe kéo trước cửa. Cô Oanh trả tiền xe rồi đi vô nhà, tay ôm một gói nhẹ mà lớn, gói bằng giấy trắng, lại có buộc dây đỏ. Thầy Thiện ngó vợ và cười hỏi: "Mình đi lấy áo phải không?" "Ừ, tôi hẹn với chị Tuyết tối nay đi dự cuộc dạ yến dưới dinh xã Tây với chị, nên phải lấy áo mới về mà mặc chứ. Chơ áo ở nhà cái nào cũng cũ mềm rồi, bận coi sao được. Nè, áo mới họ may thiệt khéo, để tôi mặc thử cho mình coi nghe hôn. Thiệt thợ may bây giờ họ ăn mắc là đáng lắm." Con Yến đứng chẳng ràng một bên, mà cô Anh không thèm ngó tới con, để lo cởi áo lụa trắng đương mặc trong mình nó ra, rồi soi kiếng và mặc cái áo mới vô. Thầy Thiện bước tới nắm tay con, dắt đi lại cái ghế để gần bàn viết mà ngồi, rồi cha con ngó cô Anh mặc thử áo mới. Cái áo hàng màu thiếc may theo kiểu kim thời, có thêu bông xanh, kích thước vừa vặn. Cô Anh bận sát nó trong mình, cô làm cho tỏ rõ cái vóc dáng xinh đẹp của cô, ngực nở, lưng eo, đít tròn, tay nhỏ. Cô Anh hỏi chồng: "Mình coi tôi mặc cái áo này đẹp hay không vậy mình?" "Đẹp lắm, nước da mình trắng, mình mặc màu đó thì phải rồi." "Còn mình nhắm thử coi, thợ may vừa hay không?" "Vừa lắm." "Khéo thiệt chứ, phải không?" "Ừ, khéo thiệt. Mình đặt áo mà có đặt may luôn cái quần hay không?" "Có chứ, cái quần còn trong gói kia. Bây giờ chị em người ta bận đồ hết thảy, mình may có một cái áo không, rồi bận lỏn tròn như nhà quê, coi làm sao được." Cô Anh đứng ngắm trong kiếng đã thèm, rồi day ra ngói chồng mà cười, khí sắc hân hoan, mặt mày thật là tươi tốt. Thầy Thiện ngó vợ, thầy cũng vui vẻ, trong lòng đã quên hết các sự mệt nhọc trong hãng cả ngày vừa qua, mà cũng không thèm tưởng tới sự mệt nhọc mới tới một lát nữa đây. Chừng ăn cơm rồi, vợ thầy đi chơi, con thầy đi ngủ. Cô Anh bận thử áo mới, rồi cô lấy làm vừa ý. Bây giờ cô cởi ra, vừa cởi vừa nói với chồng: "Tối nay mình nghỉ viết một bữa đặng đi chơi với tôi nghe hôn mình." "Nghỉ sao được chứ, phạm viết tiểu thuyết thì phải viết luôn luôn, tư tưởng mới liên tiếp. Chơ nghỉ rồi nó đứt đoạn, câu chuyện bời rồi, làm sao mà hay cho được." "Ôi, hay dở mà làm gì, thứ viết tiểu thuyết đặng đăng báo, ta viết lấy có, miễn họ đọc cho vui thôi." "Nói như mình sao phải được chứ, dẫu làm nghề nào cũng phải dụng tâm mới được chứ. Thuở nay tiểu thuyết của tôi đăng báo được công chúng hoan nghênh, ấy là nhờ tôi dụng tâm, dụng trí nhiều lắm nên mới được như vậy. Nếu tôi thấy người ta yêu rồi, dãi đãi, không viết văn cho kỹ, không sắp chuyện cho kịch, để mà độc giả chán ngán, rồi làm sao mà kéo dư luận lại cho được. Mình cứ lo việc ở đâu hoài, đi xem hát bóng, đi dự khiêu vũ chơi cho vui. Trong cuộc chơi, mỗi người có một chỗ thích riêng. Người thích xem hát, người thích nhảy đầm, người thích đá banh, người thích cá ngựa, người thích tập lội, người thích đọc sách. Phận tôi thì tôi thích viết tiểu thuyết, tại vì cái óc của tôi nó thích như vậy, không thể sửa đổi được. Ui giời, ở đời phải hưởng các thú vui của đời sống thì mới có ý nghĩa chứ. Chơ mình cứ sống mà cứ lọ mọ dưới cái bóng đèn, bô lem trên giấy trắng, tối ngày sáng đêm thì sống vô ích quá. Sao lại vô ích chứ? Tôi viết tiểu thuyết đặng đăng báo mỗi tháng cũng được 60 đồng bạc chứ. Nhiều dữ há? Tuy không nhiều nhưng cũng nhờ nó phụ thêm với số lương 70 đồng hãng phát, nên mấy năm nay trong nhà mới khỏi túng rối đó chứ. Con Yến nắm tay ba mà nói: Ba biểu dọn cơm ăn đi ba, con đói bụng rồi. Thầy Thiện gật đầu: Ừ, để má xếp áo rồi sẽ ăn nhé. Cô Anh chau mày mà nói: Con quỷ sáu nó làm cái giống gì ở đâu mà ở nhà con nhỏ đói bụng, nó không lấy cơm cho con nhỏ ăn vậy kìa. Biểu chị Thình dọn cơm đi cho mau. Ôi thôi, một chút nữa rồi, bận mà xếp cái giống gì, để mang chân giá cho khỏi con lằn. Cô xách hết hai cái áo và gói quần đi vô buồng, rồi bận một cái áo bà ba lụa màu hường mà đi ra. Con Sáu ở phía sau đi lên nói: Thưa dì Hai Thình, sửa soạn dọn cơm ở dưới. Cô Anh nói: Ừ, biểu dọn giết đi, tao ăn ba hột rồi tao sửa soạn, đặng còn đi dự dạ yến chứ. Nếu chỉ làm chậm, chỉ để tao trễ đây, đố chỉ khỏi tay tao. Cô kéo một cái ghế mà ngồi, rồi lột đôi bông tai ra mà lau, lẩm bẩm nói với chồng: Đôi bông tai hột nhỏ xíu, đeo mắc cỡ hết sức, muốn cặp hột chồng rộng một chút, nói với mình mấy năm nay mà mình cứ làm lơ hoài. Tôi muốn sắm cho mình lắm chứ, ngặt về tiền không có dư, tôi biết làm sao. Một cặp hột đeo coi cho được chừng 4-5 năm chưa bao nhiêu. Mình nhớ lại coi có khi nào tôi có tới số bạc đó hay không. Nếu tôi có mà không sắm cho mình thì mình hãy trách tôi chứ. Hễ nói gì mình cứ than không tiền. Thôi thì bữa nào tôi mua một bông đầm tôi đeo, chơ đeo soạn mà hột nhỏ quá cứ như con nít ý, coi kỳ cục lắm. Mà sắm được bộ đồ còn thiếu đôi giày đây nữa. Mình có giày mà. Có, nhưng mà nó cũ rồi, mang coi không xứng với bộ quần áo mới đó chứ. Mang đỡ tới đầu tháng rồi sẽ mua. Tự nhiên phải mang đỡ chứ sao, bây giờ trễ rồi, giờ muốn mua cũng chẳng kịp nữa. Còn cái bóp nữa, chị em người ta dùng bóp 10 đồng, còn tôi cầm cái bóp 3 đồng, coi hèn hạ quá. Bóp để đựng khăn, son phấn hoặc đựng tiền chút đỉnh, cần gì phải mua đồ mắc tiền đâu mình. Xài đồ mắc tiền coi mới sang trọng chứ. Sang trọng hay không là tại mình, chơi đồ mình dùng có thể là gì nó làm mình sang trọng được. Ví như một tên sa phu may được trúng số rồi mua xe hơi mà đi, cái xe hơi có làm cho nó sang trọng lên được đâu. Mình nói chuyện nghe xưa quá, đời nay hễ xài đồ tốt thì sang, bởi vì đồ đó ở trước con mắt người ta, chơi học thức hay là đạo đức đều không có hình thức, ai thấy được đâu mà kính phục chứ. Thầy Thiện lắc đầu: Con Sáu ra thưa cho chủ hay cơm đã dọn rồi. Vợ chồng thầy Thiện đứng dậy dắt con đi vô nhà trong mà ăn cơm. Đồng hồ gõ 9 giờ, thầy Thiện đương ngồi tại bàn viết coi sách. Con Yến lại nằm trên ghế gần đó mà chơi. Thầy ngó con với cặp mắt vui vẻ, rồi lấy tờ nhật trình mà đưa cho con. Con Yến dỡ nhật trình ra coi, không nói một tiếng chi hết. Cách một hồi con Yến hỏi: Má sửa soạn đi đâu vậy má? Má không ngủ với con hay sao? Cô Anh đáp: Má đi chơi, con ở nhà ngủ với ba đi nghe hôn. Má đi chơi một chút rồi má về với con. Thầy Thiện say lại thì thấy vợ bận bộ đồ mới, đầu chảy láng mướt, tóc bới sát ót, mặc rồi phấn thiệt khéo, môi xoa son đỏ lòm, chân mày vẽ cong vòng, chân mang giày da màu xám cao gót, đương đứng trước cái tủ kiếng mà soi cả mình rồi ngắm nghía. Thầy ngó vợ rồi chúm chím cười, coi bộ thầy đắc ý lắm. Cô Anh day lại hỏi chồng: Tôi bận như vậy mà đi dự dạ yến, Mình coi tôi có thua sút họ không? Không có thua đâu. Quần áo đã tốt, lại thêm mình có nhan sắc nữa, thì làm sao mà mình thua được chứ? Sắc của tôi đẹp lắm hay sao? Đẹp lắm. Ví như có cuộc đấu sắc đẹp, tôi dự đấu được hay không? Được lắm chứ, tôi chắc mình sẽ đoạt nhất đấy. Đừng có mà khen tôi thái quá như vậy. Không, tôi nói thiệt chứ, không có vị đâu. Hiện cô anh đẹp lắm. Tuy năm nay cô đã 25 tuổi rồi, lại có một đứa con, mà hình dung của cô vẫn còn xinh tốt như gái mới lớn. Da mặt cô còn thẳng băng, lại trắng đỏ. Miệng cô cười luôn, gương mặt sáng rỡ như trăng rằm, như hoa nở. Lại thêm cặp mắt cô có cái vẻ hữu tình. Hễ cô ngó thì đàn ông con trai tất thảy đều động tâm loạn trí. Cô mở tủ lấy cái bóp ra rồi hỏi chồng. Mấy giờ rồi? 9:10. Nếu vậy thì còn sớm. Chị Tuyết hẹn 9:30 mới ghé rước. Cô Tuyết có rước mình hay sao? Có, chị hứa đem xe hơi lại rước tôi, rồi khuya đưa tôi về. Được vậy thì tiện quá. Chứ khuya mà đi xe kéo một mình, đi từ dưới Dinh xã Tây về tới trên này, phải sợ chứ? Không có sao đâu mà sợ. Chị Tuyết hứa khuya sẽ chỉ đưa tôi về mà. Nghe tiếng xe hơi dừng ngoài cửa, cô anh ngó ra thì thấy cô Tuyết đi vô với chồng của cô là Cao Văn Hiền, gần 40 tuổi, thương gia ở trên chợ Tân Định. Vợ chồng mặc y phục gọn gàng theo kiểu khiêu vũ. Cô Tuyết vừa bước vô cửa vừa hỏi: Chị Oanh sửa soạn chưa? Rồi rồi, chào anh chị. Tôi chào anh chị nãy giờ đây. Thầy Thiện cúi đầu chào cô Tuyết, bắt tay chào Hiền rồi mời ngồi. Cô Tuyết nói: Cảm ơn, tới giờ rồi, để tôi đi chứ. Ủa, mà thầy không đi hay sao? Không thay đồ sao? Thưa, tôi không đi được, để một mình vợ tôi đi. Sao mà thầy không đi được? Đi chơi đi chứ. Thưa, tôi mắc làm việc. Hiền nói tiếp: Tôi biết mà, me Sử Thiện mắc lo viết tiểu thuyết chơi gì. Phải, tôi mắc viết tiểu thuyết. Thầy viết tiểu thuyết thiệt là hay, tôi khen lắm. Xong tôi khuyên thầy phải vui chơi chút đỉnh với anh em, chơ làm việc quá sợ là mang bệnh đa đấy thầy. Cảm ơn, tôi biết liệu sức của tôi. Giàu không ham chơi, nhưng mỗi tuần đến thứ bảy hoặc chủ nhật cũng phải vui chơi một lần, đặng giải trí và mở rộng đường giao thiệp. Rút ở trong hang hoài, anh em người ta kêu mình bằng gấu chứ. Kêu bằng cái giống gì cũng được. Ở nhà sợ người ta kêu gấu, đi chơi cũng sợ người ta kêu mình bằng ngựa vậy. Hai cô thúc nên Hiền phải bắt tay từ Giã Thiện mà chở ra xe. Cô anh theo vợ chồng cô Tuyết đi rồi. Thầy Thiện dòm lại thì thấy con Yến đã ngủ khò. Thầy bồng nó vôi giường rồi quạt mũi, bảo mùng cho nó ngủ. Chị Thình với con Sáu cũng ngủ hết, trong nhà vắng vẻ im lìm. Thầy Thiện bèn ngồi lại bàn viết, lấy viết sửa soạn, viết tiếp tiểu thuyết. Cô Lý là nữ giáo sư, ở căn phố khít một bên thầy Thiện, cũng đồng một tuổi với cô anh. Nhưng mà cô chưa có chồng, nhan sắc lại kém cô anh nhiều. Cô bước nhẹ nhẹ vô cửa rồi hỏi: Xe rước chị Oanh đi đâu vậy anh? Thầy Thiện ngó lại thấy cô Lý thì chào rồi đáp: Vợ chồng cô Tuyết rước nhà tôi đi khiêu vũ, chơi ở dưới Dinh xã Tây. À, đêm nay họ bày cuộc dạ yến, em coi nhiệt trình, thấy họ hô hào dữ quá, vậy mà em quên chứ. Sao cô không đi? Ồ, có bao giờ em đến những chỗ như vậy đâu. Mời cô ngồi chơi. Để cho anh làm việc chứ. Tôi viết tiểu thuyết chứ chẳng có việc chi gấp. Tối nay nhằm tối thứ bảy, dầu không viết cũng được. Mời cô ngồi chơi nói chuyện. Em sợ làm mất thời giờ của anh. Xin cô chớ ngại. Cô Lý bèn ngồi xuống cái ghế một bên bàn viết rồi cô hỏi: Chị Oanh đi chơi, sao anh không đi với chị? Tôi cũng như cô đó, không có ưa đến mấy chỗ như vậy. Vợ chồng nếu mà đi chơi thì phải đi cùng nhau chứ. Còn nếu như không muốn thì ở nhà hết. Chơi sao chị đi mà anh ở nhà thế? Đời nay đàn bà tự do, nếu họ đi đâu mình cứ theo đó, thì họ nói là mình kiềm thúc, áp chế. Vì vậy tôi ít đi chơi với nhà tôi. Đã vậy mà cuộc chơi ở đó nhà tôi thích thì tôi lại không thích. Nếu đi theo thì tôi buồn lắm. Anh nói phải, đàn bà thời nay nên để cho họ tự do. Chứ nếu đàn ông còn kiềm chế như lớp xưa thì không hợp với trình độ tấn hóa. Tuy vậy mà theo ý em, quyền tự do cũng có giới hạn như các quyền khác. Em sợ người mình ít học nên không biết giới hạn đến chỗ nào, rồi trèo leo ra ngoài, vòng mà có hại. Cô biết lo bảo thủ phong hóa như vậy, Cô làm giáo sư thiệt đáng lắm. Cô ở gần tôi hơn một năm nay, qua lại nói chuyện chơi hàng ngày. Có lẽ cô biết rõ tính của nhà tôi. Tuy nó học ít, nhưng mà nó thương chồng lắm. Nó có một tật mà thôi, đó là cái tật ham vui. Hễ nó nghe nói có một cuộc vui chơi nào, nó rộn rực đó đi cho bằng được mới nghe. Còn tôi thì ưa vắng vẻ, bình tĩnh. Tôi không chịu đến mấy chỗ đông đảo ồn ào. Tôi nghĩ nhà tôi còn trẻ tuổi thì tánh ham vui tự nhiên hợp với tuổi trẻ ấy. Nếu tôi mà cứ bắt nó đổi tánh ham vui của nó mà tập theo cái tánh yên tĩnh của tôi thì tội nghiệp nó, mà tôi cũng thành ra là một anh chồng áp chế. Tại như vậy mà tôi để cho nhà tôi thong thả đặng vui lòng nó. Chị đi chơi một mình như vậy anh không ghen hay sao? Tại sao mà tôi phải ghen chứ? Trong đời này tôi chẳng thương người nào hoặc yêu vật gì cho bằng vợ với con tôi. Mà tôi biết chắc vợ tôi nó thương tôi lắm. Dầu làm việc gì, dầu đi chỗ nào, nó cũng không quên tôi được đâu. Vợ chồng yêu thương nhau như vậy thì có cớ gì mà không tin bụng nhau mà phải ghen? Thì mình có vật quý, mình biết chiều chuộng, thì kẻ khác họ thấy họ cũng yêu chuộng như vậy. Ấy vậy, mình có vật quý thì mình phải giữ gìn, không nên để hư hỏng cho người ta ăn cắp. Vật không biết nói, không biết xét, nên ai muốn lấy đem đi đâu cũng được. Còn người biết suy nghĩ, biết tốt xấu, biết phải quấy, có lẽ nào đương đứng chỗ thanh cao mà đành để cho họ kéo xuống chỗ dơ sáy hay sao? Vật với người khác nhau, không thể so sánh như thế được. Em muốn thử bụng anh mà chơi, chứ không phải là em không tin lòng thanh bạch của chị Oanh. Chị có sẵn một người chồng biết thương, biết kính trọng chị, mà chị có một đứa con đáng yêu, đáng mến nữa. Thế thì còn muốn việc gì nữa mà mình nghi? Cô nói phải. Vợ tôi hay đi chơi là tại nó có cái tính ham vui, chứ không bao giờ có ý gì khác. Bởi vậy tôi không có nghi chút nào hết. Cô Lý chúm chím cười. Cô không muốn nói chuyện ấy nữa nên cô hỏi. Con Yến đã 6 tuổi rồi, sao không tính cho nó đi học lần đi? Mấy tháng nay tôi cũng có ý cho nó đi học lần. Ngặt là vì nó còn nhỏ quá nên sợ đi đường bất tiện, lại không biết ở nhà trường người ta có chịu lãnh dạy không. Được mà, nếu anh muốn cho nó đi học thì em sẽ nói với bà đốc học đặng đem nó vô sổ dùm cho. Mấy bữa đi học nó sẽ đi xe kéo với em, vô trường em coi trường nó, không sao đâu mà sợ. Anh chở nó lớn rồi mới cho đi học thì trễ còn gì. Nếu cô sẵn lòng dìu dắt cháu như vậy thì tôi cảm ơn cô lắm. Thôi, anh sửa soạn cho cháu rồi sớm mai thứ hai em dắt cháu đi nhé. Tôi sẽ làm theo lời cô dạy. Cô Lý ngó tờ giấy trên bàn viết rồi hỏi nữa. Anh đương viết bộ tiểu thuyết nào đó vậy? Tôi viết thử một bộ về phong tục chơi. Cha chả, anh động đến phong tục, em sợ là mích lòng người ta. Tôi cứ do công tâm chánh lý mà bình phẩm, dù phải mích lòng người ta thì tôi cũng chịu chứ biết làm sao. Anh viết tiểu thuyết phong tục, tất nhiên là anh quan sát nhiều phong tục rồi. Vậy em xin hỏi anh, phong tục đời xưa tốt hay là phong tục đời nay tốt? Phong tục là gì? Ấy là những thói quen người ta hay làm. Người đời nào thì có phong tục riêng theo đời ấy. Đời rời đổi, người tấn hóa thì phong tục cũng rời đổi, tấn hóa theo. Ấy vậy, mình chẳng nên coi phong tục xưa là xấu, còn phong tục nay là tốt. Hay ngược lại, phong tục xưa là tốt, còn phong tục nay là xấu. Song có một điều là vạn vật hễ có bề mặt tự nhiên phải có bề trái. Phong tục cũng vậy, có lợi tự nhiên có hại, có phải tự nhiên có quấy. Cầm viết mà bình phẩm phong tục thì cần phải chỉ trích chỗ hại, chỗ quấy, do cho người đồng thời thấy mà sửa hoặc tránh đi vậy thôi. Em thường nghe nhiều người nói phong tục thời nay tồi bại. Theo lời anh mới luận đó, té ra mấy người than trách như vậy là vô lý hay sao? Phải, than trách như vậy theo ý tôi là vô lý. Để tôi chỉ vài phong tục mà hiện nay người ta đương phiền trách đó, rồi tôi cắt nghĩa chỗ quấy cho cô nghe. Lớp ông bà mình hồi trước say mê mấy câu sách cũ mềm của Trạch, như nam nữ thụ thụ bất thân, như nhi nữ bất xuất khuê môn, rồi buộc đàn bà con gái không được đụng đến tay đàn ông con trai, không được trường mặt ra khỏi phòng. Hễ không được ra khỏi phòng thì gái chừng đúng tuổi lấy chồng, có biết ai mà chọn lựa. Bởi vậy cha mẹ định gả nơi nào cũng phải ưng chịu hết thảy. Lớp trước không có đường xá, ai ở nhà nấy, sự giao thiệp hẹp hòi, nên mấy cái tục tôi mới nói đó thích hợp với hoàn cảnh đó lắm. Dân noi theo, không than phiền, không chê bai chi hết. Đời nay thì có tàu, có xe lửa, có xe hơi, có máy bay, đường giao thiệp dễ dàng, rất mau lẹ. Đã vậy con gái bây giờ có thể học như con trai, trường học rồi cũng có thể làm việc như đàn ông con trai. Xã hội tấn hóa như vậy, tự nhiên phong tục phải đổi rời theo thôi. Hễ con gái được gặp, được nói chuyện, được bắt tay chào hỏi đàn ông con trai thì chừng đúng tuổi lấy chồng, tự nhiên nó biết chọn lựa, chẳng cần cha mẹ định nữa. Thiệt trong mấy phong tục tôi mới nói thì thời xưa với nay khác nhau như trắng với đen, nhưng xưa thì hợp với xưa, nay thì hợp với nay. Bởi vậy mình không nên chê tục xưa lạc hậu, mà cũng khen không nên chê tục nay là tồi bại. Có một điều này, giàu xưa hay nay đều hại hết, là nếu con gái xưa cứ lục tục ở trong khuê phòng không thấy ai hết, túng thế phải giao tình với nô bộc, hoặc con gái đời nay được đi ra đường thong thả giao tình với mọi người, làm như vậy thì xưa nay gì cũng không tốt hết thảy. Anh nói như vậy thì anh viết tiểu thuyết phong tục, anh không kích bác tục xưa hay là tục nay gì hết hay sao? Có chứ, tôi sẽ kích bác dữ lắm chứ. Xong kích bác ngạo báng chỗ hại, chỗ xấu của phong tục thôi. Em thấy anh không ưa đi chơi, em tưởng là anh thủ kiểu, té ra anh có tâm hồn mới mẻ quá. Nếu tôi không có tâm hồn mới thì làm sao mà tôi để vợ của tôi thong thả đi khiêu vũ một mình chứ. Em chờ bộ tiểu thuyết phong tục của anh xuất bản, đặng cho em đọc thử coi, tâm hồn của anh mới, mà mới cách nào cho biết. Để tôi viết xong rồi tôi để cho cô đọc trước. Mà tôi nói trước cho cô được biết, tôi tán tụng phong tục lung lắm, nhất là phong tục về sự giao thiệp của đàn bà mới. Cô không ưa chơi, cô không chịu khiêu vũ, tôi sợ cô đọc cô không thích đâu. Em không đi chơi là vì em không nỡ lãng phí thời giờ. Ban ngày em đi học, ban đêm em mắc đọc sách, em có giờ rảnh đâu mà chơi. Còn em không chịu khiêu vũ là vì em không thích cuộc chơi ấy. Tuy vậy mà em cũng thuộc hạng gái đời nay, những lý tưởng mới chẳng trái tai gai mắt em đâu mà anh ngại. Em ngồi nói chuyện xông xài, mất thời giờ của anh hết bổn. Thôi em về đọc sách để cho anh làm việc. Thầy Thiện đưa cô Lý ra tới thềm, thầy trợ vô khép cửa lại viết tiểu thuyết. Thầy ngồi chơi chơi một mình dưới cái bóng đèn, trong nhà vắng tanh. Lúc nào ngước mặt lên màng suy nghĩ thì thầy ngó tấm hình chụp của vợ treo trên vách, rồi miệng chúm chím cười. Cách mấy tháng trước, thình lình có một luồng gió ái bần, tức là phong trào thương người nghèo, thổi qua vùng Sài Gòn Chợ Lớn, làm cho bực phú hộ với hạng trí thức được mát mẻ, rồi nhớ lại mà thương những người nỗi cùng khổ của đám dân nghèo. Mấy ông mới hội hiệp mà bàn tính lăng xăng. Người tính cất nhà cao giáo sạch sẽ để cho hạng lao động mướn rẻ mà ở cho khỏi bệnh hoạn. Kẻ tính lập nhà bảo xanh trong mấy xóm bình dân để cho đàn bà tiện bề sinh sản. Người muốn mở trường học tiểu học khắp nơi để dạy cho con nít nhà nghèo biết học biết viết. Kẻ bày phát sữa, phát bánh, phát áo, phát quần cho con nít nhà nghèo khỏi bị đói rách. Có người lại muốn lập sở để giữ con nhỏ cho nhà nghèo rảnh rang mà đi làm việc. Có người lại còn muốn đặt ra nhiều chỗ để kiếm công việc cho đám bẩn dân dân làm ăn. Bản tính thì ai cũng sốt sắng, mà khi thực hành thì ai cũng do dự ngập ngừng. Bởi vì làm những công cuộc ấy thì phải cần có nhiều tiền. Mà người tính thì vui lòng thí công mà thôi, chứ không chịu thí tiền. Muốn người khác ra tiền, đặng mình phải làm cho dễ. Vì vậy nên trí tính đương xốn xao ở đây, mà việc làm thì còn xa tít mù tè, trông thấy lờ mờ, không rõ hình thức. Có một nhóm người nóng nảy, không muốn năng thuyết bất năng thành, bèn thừa dịp tâm hồn người An Nam ham vui chơi mà tổ chức những cuộc diễn kịch và khiêu vũ để lấy tiền giúp ích cho bần dân. Cuộc dạ yến tổ chức tại dinh xã Tây đêm nay có mục đích như vậy đó. Nhờ các báo khuyến khích chót một tuần lễ rồi nên công chúng, nhất là cái hạng người ăn chơi, ai cũng xôn xao đi dự dạ yến. Tuy giấy dán cùng đường giao 10 giờ tối mới khai mạc, mà vừa quá 9 giờ thì xe hơi kéo chở nam thanh nữ tú đến trước dinh xã Tây. Người nào cũng xinh đẹp, trang sức cũng đẹp, dẫu không quen cũng ngó nhau mà cười. Trên mặt của mỗi người đều có cái vẻ hớn hở, vui là vì có dịp khoe áo khoe quần, có dịp nam nữ thong thả ngồi gần với nhau, ôm nhau, chứ không phải là vui vì được cứu giúp cho cái hạng bình dân đói khổ. Cô Anh với vợ chồng cô Tuyết bước xuống xe, thấy trong dinh xã Tây cờ treo trang hoàng, đèn đốt sáng hoắc, nam thanh nữ tú náo nức lại qua, thì bươn bả đi vô, dường như sợ đến trễ rồi hao bớt sự vui tươi của mình vậy. Đúng 10 giờ, Nhạc đánh khai mạc của khiêu vũ, ông chủ tịch mời một bà nhảy trước để làm gương cho khách, rồi nam thanh nữ tú mới bắt cặp vô với nhau, tràn qua xích lại theo nhịp đàn. Cô anh được trai mời nhảy luôn mấy chập, đã mệt nên cô kiếm một cái ghế ở phía sau mà ngồi nghỉ. Trong lòng cô vui nên sắc mặt hớn hở, mà lại có chút mệt nên má ửng đỏ, cặp mắt như gương. Dung nhan của cô bây giờ còn đẹp hơn hồi ở nhà bội phần. Cô đương ngồi ngắm kẻ xa, người ngó gần, bỗng có một người đàn ông chạc chừng 40 tuổi, mép trên để sâu lún phún, mái tóc đã thấy bạc 10 sợi, mặc cái quần nỉ đen với cái Spencer may thiệt khéo. Ông kéo một cái ghế để ngay trước mặt của cô, cúi đầu chào và ngồi xuống hỏi: "Xin lỗi cô, không biết có phải là cô gốc ở Trà Ôn hay không?" Cô anh sưng hửng không hiểu tại sao mà người ta biết gốc tích của mình. Xong nghĩ không có cớ gì mà phải xấu, cô gật đầu đáp: "Thưa phải, em gốc ở Trà Ôn." "Phải cô là con của ông cả hay không?" "Thưa phải." "Em cũng xin lỗi mà hỏi lại, ông là ai mà ông biết em?" "Tôi là người đồng hương với cô, tôi là hội đồng đàng đây." "Vậy hay sao? Em có nghe danh của ông, nhưng vì thuở nay không có dịp gặp ông lần nào nên em không biết. Xin ông tha lỗi cho em." "Cô không có lỗi chi hết. Danh tôi ai cũng nghe, trước mặt tôi làm sao mà người ta biết hết cho được. Mà một người đàn bà trẻ tuổi, có sắc có duyên như cô, lại là bạn đồng hương nữa, dẫu có lỗi gì với tôi cũng tha hết. Tôi tuy gốc ở Trà Ôn, nhưng vừa lớn thì tôi ở trên này. Lâu lâu tôi mới về xứ thăm bà con một lần mà thôi, chơi không có về thường, nên cô không biết tôi cũng chẳng lạ gì. Còn cô hiểu tại sao mà tôi biết cô hay không?" "Thưa ông, thưa không, tại sao mà ông biết em?" "Tại vì gương mặt của cô giống với bà cả quá, nên thấy cô thì tôi nghi liền." Cô anh nhếch miệng cười, gương mặt càng thêm vui vẻ, xinh đẹp như một đóa hoa mới nở. Bởi vì ông hội đồng đàng là người đồng hương, cô không còn ái ngại chi nữa, nên cô nói với cái giọng thiệt thà tự nhiên: "Phải, em giống má em lắm. Thuở nay có nhiều người nhìn em cũng nói y như ông vậy. Ông ở trên này mà nhà đường nào?" "Coi kìa, cô chưa biết nhà tôi hay sao? Cái nhà lầu ở trong chợ quán, ngó ra đường Gallieni đó. Ở cái đất Sài Gòn chợ lớn, có ai mà không biết nhà tôi?" "Vì em ít vô nên em chưa biết." "Nghe nói cô có chồng về trên này phải không?" "Dạ thưa phải." "Cô ở chỗ nào?" "Dạ thưa, ở đường Paubert trên Đa Cao." "Thầy làm việc ở sở nào?" "Thưa, làm thơ toán trong hãng buông ở đường Kinh Lấp." "Mời cô khi nào có dịp đi vô chợ quán thì ghé nhà tôi chơi. Anh em đồng hương mà ngại giống gì, gặp được bà con một xứ tôi mừng lắm." Có một ông trẻ tuổi lại đứng trước mặt cô anh, rồi cúi chào thanh nhã, tỏ ý mời cô khiêu vũ. Ông hội đồng đàng say lại nói: "Xin ông mời người khác, vì cô ba hứa sẽ nhảy với tôi lớp này." Ông trẻ cúi đầu rồi đi. Hội đồng đàng ngó cô anh mà cười hỏi: "Phải cô thứ ba hay không?" "Dạ thưa không, em thứ hai." Tôi nói cố mạng để họ đi cho rảnh ấy mà, để mình nói chuyện chơi. Thầy là người nào đâu, xin cô tiến dẫn đặng tôi làm quen một chút." "Chồng em ở nhà chứ không có đi đâu." "Ủa, thế cô đi với ai?" "Em đi với hai vợ chồng chị Tuyết, là chị em bạn với em." "Tôi chắc là cô khiêu thích khiêu vũ lắm, mời cô nhảy với tôi một lát chơi." Cô anh cười và đứng dậy gọn gàng. Hội đồng đàng cũng đứng dậy, cặp tay cô dắt ra giữa phòng, rồi ôm nhau nhảy với nhiều cặp khác. Tiếng nhạc dứt, mấy cặp khiêu vũ đều ngưng. Hội đồng đàng với cô anh ngó nhau cười. Hội đồng đàng cặp tay dắt cô ra và nói: "Cô hai nhảy dịu dàng chắc nhịp, tôi thích mà tôi khen cô lắm. Cô biết khiêu vũ đã lâu rồi phải không?" "Thưa, em mới biết nhảy từ hôm Tết tới giờ." "Nhảy chưa đầy một năm mà cô giỏi như vậy thì càng đáng khen hơn nữa." "Ông vị tinh đồng hương mà khen như vậy chứ em đâu có giỏi đâu." Cô nói tiếng vị tình nghe không mặn mòi, phải nói là mến tình mới chú ý tôi. Hai người ngó nhau mà cười nữa. Hội đồng đàng nói: "Mình tráng láng ở đây chắc chẳng khỏi bị người ta mời nhảy nữa. Mà tôi thấy cô nhảy với người khác thì chắc là tôi buồn lắm. Vậy mời cô bước qua phòng bên này với tôi, đặng kiếm đồ uống giải khát một chút, rồi mình sẽ nhảy với nhau nữa." Hội đồng đàng dắt cô anh qua cái phòng phía bên tay trái, thấy một cái bàn trống bèn mời cô ngồi, rồi kêu bồi biểu đem một chai champagne. Ông mở hộp thuốc điếu mà đưa vào mời cô. Tuy cô không biết hút, nhưng vì thấy chị em khiêu vũ phần nhiều đều hút thuốc, uống rượu cũng như đàn ông. Nếu mình không làm như người ta thì té ra mình quê mùa quá. Bởi vậy cô lấy một cái điếu đốt thuốc mà hút. Bồi bưng rượu lại, hội đồng đảng biểu rót hai ly rồi mời cô. Cô ngó ly rượu mà cười nói: em không biết uống rượu, em sợ uống rồi say chết. Rượu sâm panh mà, say cái giống gì, uống nó mát mà tiêu chứ. Cô uống một ly để giải khát đi, rồi khuya chút nữa mình sẽ kiếm đồ ăn. Uống sợ say rồi đỏ mặt thì coi kỳ quá. Đỏ mặt cô có càng thêm đẹp chứ, kỳ cái giống gì. Nói cùng mà nghe, ví dụ cô có say tôi đưa cô về, có sẵn xe hơi cô đừng ngại, tôi có đủ sức bảo hộ cô mà. Cô uống với tôi một ly, đặng mừng ngày tha hương ngộ cố chi. Cô anh bưng ly rượu cùng với ông hội đồng đảng, uống một hơi hết phân nửa. Cô hứa với thầy cô đi chơi tới mấy giờ cô mới về. Em không có hứa chi hết, em muốn chơi tới chừng nào cũng được. Cô có chồng mà cô được tự do như vậy, tôi mừng cho cô lắm. Đời nay rồi, chồng có bó buộc mình nữa đâu. Tôi là người đời nay đấy, thế mà cái óc của tôi khác hơn người ta lắm. Hễ tôi thương ai thì tôi ghen, tôi không cho đi đâu một mình đâu. Tôi nói thiệt, nếu tôi mà có vợ trẻ tuổi mà lại xinh đẹp và có duyên như cô, tôi chẳng dám rời vợ một giây phút nào hết, đi đâu cũng có tôi theo luôn luôn. Hơi rượu làm cô anh mặt đỏ phừng phừng, lại làm cho lòng cô vui vẻ, muốn nói cười. Bởi vậy, nghe mấy lời của hội đồng đảng nói trêu ghẹo mà cô không ái ngại, cô lại cười ngất và nói: tánh ông như vậy, chắc là bà ở nhà cực lòng lắm. Lúc này tôi không có vợ, nhà tôi mất hồi năm kia. Từ ấy tới nay, tôi có ý muốn kiếm chỗ chẳng đặng chấp nối, nhưng vì chưa gặp cô nào có đồng tâm hiệp ý, nên tôi vẫn còn ở chơi chọi một mình đây. Ông trọng tuổi mà kén vợ giữ. Vợ là người bạn trăm năm, lại tôi ngồi phải cái địa vị phú quý, ai làm vợ của tôi thì sung sướng sang trọng, ở nhà lầu đi xe hơi, đeo hột xoàn, lại được người ta kêu là bà hội đồng. Tự nhiên tôi phải kén người chứ, chớ làm sạm làm sao mà được. Ông kén như vậy thì ông phải chọn người trọng tuổi một chút, chớ gái mới lớn lên chắc là không đủ tư cách theo lời ông nói đó. Phải, gái mới lớn lên tánh còn lao chao, tôi sợ e là không xứng đáng làm bà lớn. Phải người có ít tuổi nào cũng 25, 26, có kinh nghiệm việc đời mới được. Vậy thì ông phải cưới gái lỡ thời hoặc là đàn bà quá rồi. Phải, hoặc là đàn bà có chồng rồi mà vì gia đình không hòa thuận nên phải ly dị cũng được. Cô anh lơ đãng nhìn chân ly rượu, cặp mắt lờ đờ. Hội đồng đảng rót rượu thêm mời cô uống, thì cô bưng ly uống liền. Uống một hơi hết hai phần ly, không suy nghĩ, không ái ngại như lúc đầu nữa. Bây giờ mặt tay, tay chân của cô đều đỏ hết. Cô ngồi dựa vào trên ghế, miệng chúm chím cười, dung nhan coi càng thêm đẹp. Hội đồng đảng móc đồng hồ nhỏ trong túi ra mà coi rồi nói: gần 12 giờ rồi, mời cô nhảy chơi vài cắp nữa, mình đi kiếm đồ ăn lót lòng. Cô anh đứng dậy mà bị hơi rượu bừng lên, cặp mắt choáng váng. Hội đồng đàn trả tiền rượu, bước lại cặp tay cô mà dắt đi. Cô vừa đi vừa cười mà nói: bị rượu làm cho mắt em choáng váng, chân bước không vững, em sợ em nhảy nữa không có được đâu. Hội đồng đàn đứng lại nhìn cô rồi cười mà nói: mắt cô đỏ quá, chắc cô say. Tại ông đó nha, em nói em không biết uống rượu rồi, ai biểu ông cứ ép em. Xin cô tha lỗi, tôi không rẻ cô yếu rượu như thế. Cô đương say, nếu nhảy thì cô phải chóng mặt. Vậy tôi mời cô đi xe một vòng ở hướng xó, kiếm chỗ nào ăn đặng giã rượu đã, rồi mình sẽ trở lại. Đi đâu? Cô muốn đi đâu cũng được hết, lên xe rồi sẽ liệu. Em muốn ông đưa em về, vì choáng váng quá, em muốn nằm mà nghỉ. Được rồi, để em nói chị Tuyết hay, đặng trường về chị khỏi kiếm em. Xin ông đứng đây chờ em, để em đi kiếm chị Tuyết. Để tôi dắt cô đi, không có hại gì đâu. Hai người dắt nhau đi một vòng, gặp cô Tuyết đương đứng nói chuyện với một đám đàn ông. Cô anh bèn vỗ vai mà nói: chị Tuyết, em về trước nghe hôn. Ủa, sao về sớm thế? Em mệt, em không đi chơi nữa. Về cách nào nào? Có anh hội đồng ở đây, là người gốc ở Trà Ôn, bà con với em, chịu cho em xe hơi đưa em về đấy. Nếu vậy thì được, thôi về trước đi kẻo trông. Dạ vâng, chị quỷ. Cô Anh vã miệng cô Tuyết rồi xoay lưng mà đi với hội đồng đàng. Cô không kể đến mấy chục cặp mắt hữu tình hoặc kiêu ngạo đang trông ngó cô. Còn ông hội đồng thì đưa tay chào những người quen, khí sắc hân hoan mãn nguyện như một vị tướng quân thắng trận đương kéo quân nhập thành. Ra đường rồi, ông hội đồng dắt cô đi dài theo chỗ mấy trăm chiếc xe hơi đậu mà kiếm xe của ông, vừa đi vừa nói. Cô đương say rượu, nếu về nhà ngủ liền thì không tốt. Vậy tôi xin mời cô đi chơi một vòng, đặng hứng gió mà giã rượu. Lên Xuân Trường ăn súp chơi, rồi tôi sẽ đưa cô về. Cảm ơn ông, em đi không tiện. Tại sao mà cô ái ngại? Khuya vậy, đi như vậy rồi biết chừng nào mới về tới nhà. Chưa tới 12 giờ mà khuya cái giống gì. Cô đi chơi với tôi một chút, chừng nào cô muốn về tôi đưa cô về liền. Thôi, đi chừng 1 giờ mà thôi, nghe hôn. Em không đi lâu được nữa đâu ạ. Được rồi, cô muốn đi bao lâu thì tự ý cô. Đi tới một cái xe hơi mới tinh sơn màu đỏ, kiểu kim thời. Ông hội đồng mở cửa, vặn đèn rồi mời cô Anh lên xe. Cô đứng do dự, ngó cái xe, rồi ngó ông cười và nói. Thôi, để em kêu xe kéo em về. Em có chồng mà đi như vậy thì kỳ quá. Ông hội đầu lấy tay của cô, xô nhẹ nhẹ cái lưng của cô và nói. Anh em bà con một xứ mà ngại cái giống gì. Đi chơi một chút, chứ có ai đâu mà cô sợ. Đời văn minh, đàn bà đi chơi với đàn ông là sự thường, có gì lạ đâu. Xin cô lên xe, đừng rụt rè như gái nhà quê, coi không có được. Cô Anh ngó ông hội đồng mà cười, rồi bước lên xe gọn gàng. Ông hội đồng leo theo, ngồi một bên cô rồi kêu sớp phơ mà dặn. Đi lên Xuân Trường, đi chậm chậm đặng hứng gió, đừng có chạy mau nghe hôn. Xe rút chạy, đèn trong mui dọi vào mặt của cô Anh coi sáng rỡ mà lại khoái lạc vô cùng. Ông hội đồng với tay lấy cái bóp của cô đương cầm mà để bên mình rồi ông nói. Cô xài cái bóp xưa quá. Em tính mua cái bóp khác mà chưa có giỏi rảnh đặng đi mua đó. Người đẹp như cô thì phải mua cái thứ bóp 20 mấy đồng xài mới coi được. Ông tưởng em là vợ của bá hộ hay sao nên xài bóp nhiều tiền như vậy. Mua thứ 10 đồng cũng đã là tốt rồi. Để mai mốt tôi mua cái thiệt tốt tặng cô mà làm một vật kỷ niệm chơi. Em đâu dám nhận lãnh. Sao lại không dám? Của bà con anh em, tặng mà ngại cái nỗi gì. Cô Anh chúm chím cười. Ông hội đồng cầm vật áo của cô lên mà coi, lắc lắc cái đầu nói. Cô mặc áo cũng rẻ tiền quá. Tôi lấy làm tiếc người có sắc có duyên, đáng yêu đáng trọng như cô, mà trời lại khiến cái mạng không giàu sang đặng lên xe xuống ngựa. Mặc áo tốt, đeo hột xoàn, để cho mấy cô thô lỗ, xấu hoắc, họ giàu sang do họ ăn mặc đồ tốt, mà đồ ra đồ, người ra người, coi kỳ cục quá. Nếu tôi mà có một người vợ như cô, chắc là tôi cưng lắm. Tôi không cho làm động tới móng tay, tôi không cho đi bộ dưới một bước. Bận áo phải 40-50 đồng một cái, đi giày phải mấy chục đồng một đôi tôi mới chịu. Nếu vậy thì bà hồi trước chắc là sung sướng lắm. Ừ, sung sướng lắm mà. Vậy mà không sống đặng hưởng chứ. Tại vì mạng trời biết làm sao. Mà bây giờ ai chịu làm vợ tôi cũng sung sướng như vậy luôn đó. Lúc ấy xe thủng thẳng chạy qua cầu Bình Lợi. Ông hội đồng ngó cô Anh mà nói tiếp. Tôi mà có được một người vợ như cô thì tôi cho đeo văn xoàn cùng mình hết. Bông tai phải là một cặp hột xoàn thiệt lớn, nút áo cũng phải gắn hột xoàn, cườm tay thì đeo vòng, nhận hột xoàn đáng 5-7 ngàn, ngón tay thì đeo cái cả giá cũng hột xoàn. Ông nói mà giở tay, giở ngực, giở cườm tay, giở ngón tay của cô Anh. Cô ngồi chân chân, miệng cứ chúm chím cười, không nói một tiếng chi hết, mà cũng không phủi tay ông. Ông hiểu tâm lý đàn bà, nên cứ thấy cử chỉ của cô như vậy thì ông cười, ngồi xích lại một bên mình, rồi thình lình nắm tay cô mà hôn. Cô xô ông và chị sớp phơ nói nhỏ. Sớp phơ kìa. Ông cũng đáp nhỏ. Người của tôi không sao mà sợ. Ông lại với tay tắt ngọn đèn trên mui của xe, rồi choàng tay ôm mình cô. Tiếng máy xe chạy vo vo, đèn gọi đường phía trước sáng lòe, còn trong xe thì im ỉm lặng lẽ. Chỉ lâu lâu nghe tiếng ông hội đồng nói lào xào với nghe tiếng cô Anh cười nho nhỏ mà thôi. Xe lên tới Xuân Trường, ông hiệu đồng bảo sốp vơ ghé vô nhà hàng. Ông mở cửa xe, nắm tay dắt cô Anh bước xuống.

Cô thấy thầy ngồi im im, sắc mặt không vui. Cô muốn gào cho thầy nói chuyện nên chỉ hỏi bữa. Bữa nay chủ nhật, anh không đi chơi hay sao? Thầy lắc đầu mà đáp cụt ngủn. Không. Cô kéo ghế sang ngồi ngang với thầy mà nói nữa. Nếu anh cho phép, em sẽ làm một ly cà phê đãi anh. Cảm ơn cô, hồi sớm mai tôi uống cà phê rồi. Thế anh uống nước trà hay không? Xin cô đừng lo, tôi không khát nước. Bữa nay sao chưa thấy cháu Yến qua bên này chơi? Con Sáu dắt nó đi chơi rồi. Cháu mới đi tập đi học mà coi bộ sáng suốt lắm. Em chắc ngày sau cháu sẽ trở nên một trò giỏi trong lớp đấy. Nhờ có cô dìu dắt nên nó mới học được. Thiệt tôi mừng quá. Cái ơn của cô chẳng bao giờ tôi dám quên. Có ơn gì đâu mà. Em làm giáo sư, tự nhiên em phải khuyến dụ mà kiếm học trò chứ. Còn bộ tiểu thuyết về phong tục hôm nay anh đã soạn xong rồi hay chưa? Thầy Thiện chau mày, thở dài một cái, rồi ngó xuống chỗ khác mà đáp. Tôi viết rồi, nhưng chắc phải bỏ, chứ không thể xuất bản được. Ủa, sao vậy? Tôi nghĩ lại, thì những cái lý tưởng đó non nớt lắm, không được đúng đắn. Hôm nọ ngồi đàm luận phong tục với em, anh bày giải mấy cái lý thuyết, em nghe phải hết. Sao bữa nay anh lại cho là không đúng đắn? Tại vì tâm hồn của tôi rời đổi rồi. Những lý tưởng hôm nọ tôi cho là hay, bây giờ tôi coi là dở lắm. Có lẽ nào mới mấy tuần mà anh đổi hẳn tâm hồn như vậy được? Được lắm chứ. Mấy tuần là nhiều lắm rồi. Con người hễ gặp uất ức thì tâm hồn có thể đổi trong giây phút. Nếu em không sợ anh trách em tọc mạch thì chắc là em sẽ hỏi anh coi vì sao, cớ nào mà anh đổi tâm hồn mau như vậy. Thầy Thiện không đáp lại. Thầy ngồi lặng thinh một hồi rồi thầy đáp. Bộ tiểu thuyết của tôi nhiệt liệt bênh vực quyền tự do giao thiệp của đàn bà mà hôm nọ tôi nói chuyện với cô đó. Tôi cũng tán tụng cái lý thuyết đó. Cô cãi lại rằng đời này phải để cho người đàn bà hưởng tự do mới thích hợp với trình độ văn hóa. Nhưng quyền tự do có giới hạn, cũng như các quyền khác. Phần nhiều đàn bà của mình ít học nên sợ e họ không hiểu giới hạn đến chỗ nào, sợ họ leo trèo ra ngoài mà sanh họa. Mấy lời của cô cãi như vậy, tới bữa nay tôi mới biết là thiệt là đúng đắn. Hôm nọ vui miệng em cãi với anh mà chơi, chứ về vấn đề ấy em không có khảo cứu nên em không dám đoán thuyết. Không, cô nói trung lý lắm chứ. Đàn bà của mình phần nhiều không có đủ giáo dục nên giao quyền tự do giao thiệp cho họ cầm thiệt là hiểm nghèo. Họ cầm cái quyền ấy chẳng khác nào con nít cầm gươm, cầm dao. Nó vút vắt một lát rồi nó đứt phải tay, mà có khi nó làm đứt tay, đứt chân tới người khác nữa chứ. Phong tục mới muốn đàn bà được hoàn toàn tự do. Anh viết tiểu thuyết mà binh các lý thuyết ấy thì hợp thời lắm. Đã vậy mà hôm trước anh nói anh sẽ khích bác chỗ xấu, chỗ hại của phong tục. Thế thì có chỗ gì không chính đáng mà anh ngại? Tại vì tôi bênh vực cái lý thuyết đó như vậy nên bộ tiểu thuyết tôi mới hư. Còn kích bác chỗ xấu của phong tục thì tôi nói yếu ớt lắm, nên coi lại tôi không có vừa ý. Thế nào tôi cũng bỏ mà viết lại bộ khác. Mà hễ tôi viết lại, chắc là tôi sẽ viết khác hẳn đi. Anh có công kích quyền tự do của đàn bà hay sao? Phải, tôi sẽ nghịch hẳn với cái phong tục khốn nạn đó. Tôi phải khuyên những người có vợ phải nhốt ở nhà, đừng có cho đi đâu hết, nếu họ muốn gia đình khỏi tan rã. Em không hiểu mà tại sao bữa nay anh lại oán hờn đàn bà dữ vậy. Thầy Thiện nghe mấy lời ấy thì chau mày, trợn mắt, nói luôn một giọng. Không oán làm sao được cô. Tôi oán lắm, tôi thủ lắm. Đàn bà mới, quyền tự do. Khéo bày chuyện đặng phá gia đình, khốn nạn lắm. Thầy chống tay lên trán, rưng rưng nước mắt. Bộ tức giận lại đau đớn lắm. Cô Lý biết thầy uất ức về việc gia đình. Cô muốn khuyên giải, song không rõ tâm sự của thầy. Không biết cô phải nói thế nào nên cô ngồi lặng thinh mà ngó. Thầy Thiện cũng ngồi im lìm hồi lâu, rồi lấy cái khăn lau nước mắt và nói. Qua nhà cô chơi mà tôi nói ồn ào, lại nói những lời bất nhã, thì là tôi có lỗi với cô nhiều lắm. Tôi xin cô tha lỗi cho tôi. Anh em bàn luận mà chơi có hại gì đâu. Huống chi anh có nói tiếng nào mít lòng em đâu mà em phải xin lỗi. Vì giận nên tôi có nói đặng lời một chút. Đàn bà có kẻ quấy mà cũng có người phải, chứ không phải là hết thảy đều quấy, nên tôi không được nói xô bổ bộn như vậy. Tại vì tôi phiền đàn bà của tôi quá, sự phiền ấy tràn trề trong óc, nên hễ mở miệng ra thì lọt ra những lời than oán đó. Vợ chồng ở một nhà mà, làm sao mà tránh khỏi xích mích chút đỉnh. Xin anh chẳng nên nhớ tới những việc nhỏ mọn như vậy mà phiền lòng. Không, vợ chồng tôi có xích mích đâu. Tôi có vợ đã 6-7 năm nay, chẳng bao giờ tôi nói nặng nề với vợ của tôi một tiếng nào hết. Tôi là một người có học thức, tôi yêu vợ tôi mà tôi lại trọng vợ lắm. Tôi có phiền vợ tôi đâu. Ấy là vì tôi thấy vợ tôi nó không biết thương tôi, không biết trọng lại tôi. Nó làm cho tôi đau đớn buồn rầu. Mà coi bộ nó không biết ăn năn, nó cứ làm thẳng tới hoài. Thế khi tôi chết, nó cũng không tiếc. Chị Oanh yêu chồng lắm, có lẽ nào chị lại có thái độ kỳ cục như anh nói đó vậy. Nói chuyện với cô mà tôi đem cử chỉ của vợ tôi ra để đặng trách móc thì bất nhã thiệt. Nhưng vì sự phiền não tràn trề trong lòng của tôi không thể nín được. Cô là chị em với vợ tôi nên tôi phải nói cho cô nghe. Đặng cô phán đoán coi tôi trách vợ tôi ưng cho nó hay là oan. Cô vẫn biết thuở nay tôi để cho vợ tôi thông thả lắm. Muốn đi đâu hay chơi với ai đều tự do, chẳng bao giờ tôi cấm cản cả. Ban đêm đi coi hát hay đi khiêu vũ với chị em gần sáng mới về, tôi cũng không dày. Tôi nghĩ vợ vì tôi có tánh ham vui, song nó thương tôi nên tôi không nghi gì hết. Thuở nay tuy cũng đi chơi, song lâu mới đi một bữa. Có lúc sau này đó đi thường quá, đi ngày đi đêm, đi hoài, không biết đi đâu, không kể đến chồng con gì hết nữa. Đã vậy, cách ăn mặc lại coi khác hơn hồi trước. Nó làm cho tôi phải ái ngại, lo sợ quá, cực lòng nhọc trí, không biết chừng nào. Anh nói bao nhiêu đó cũng đủ cho em hiểu gia đạo của anh rồi. Anh sanh chứng ghen chứ gì? Không phải là tôi ghen. Nếu vợ tôi nó mà hết thương tôi, nó lấy người khác thì tôi ghen làm chi? Tôi lo là lo vợ tôi nó ham vui rồi hư cái thân nó. Tôi sợ là sợ cái gia đình tan nát, rồi con Yến nó bơ vơ, tội nghiệp mà thôi chứ. Thầy Thiện nói tới đó rồi chảy nước mắt. Cô Lý thở dài mà nói: anh lo sợ như vậy không phải là vô lý. Sao anh không than thở với chị và khuyên chị đừng có đi chơi nữa? Hễ tôi mở miệng thì vợ tôi nói là tôi áp chế nó. Khi tôi thủ kỉu, nó mắng tôi ghen vậy. Nên có cắt nghĩa giải quấy gì được đâu. Tôi xin bữa nào có dịp nói chuyện với vợ của tôi, cô làm ơn khuyên giải dùm cho nó đừng có đi chơi nữa. Nếu cô đổi thành ý của vợ tôi được thì cô làm ơn cho vợ chồng tôi lớn lắm đấy. Em sẽ gắng sức, mà anh cũng dừng lời phải trái khuyên chị nữa mới được chứ. Phải, tôi cũng khuyên theo phần tôi chứ sao. Cô Yến đi chơi về. Con Yến đi chơi về thấy cha nó ngồi bên nhà cô Lý thì chạy qua chắp tay xá chủ nhà rồi đứng một bên của cha. Thầy Thiện nghĩ trước mặt con không lẽ nói chuyện vợ nữa nên đứng dậy từ giã cô Lý mà đi về. Cô Lý ôm mặt con Yến mà hun rồi đưa cha con Thầy Thiện ra cửa. Thầy Thiện say lại nói: xin cô nhớ nói dùm chuyện ấy. Cô Lý gật đầu. Gần tới Tết, bữa thứ năm nghỉ học nên gần 2 giờ rưỡi trưa, Thầy Thiện đi làm về rồi đón con Yến ra đứng trước cửa mà chơi. Cô Lý ngó thấy con nhỏ thì kêu mà hỏi: cháu, có má ở nhà hay không? Dạ, thưa có. Má làm việc gì ở bển? Thưa má cháu nằm chơi, chứ không có việc làm gì hết. Cô Lý bước qua thấy cô Oanh đương nằm trên cái đi van mà đọc nhật trình thì nói lớn: chị, giữ hôn, ở khít một bên mà mắc đi sớm về tối nên ít gặp chị quá, chị mạnh giỏi chứ. Cô Oanh lồm cồm ngồi dậy mà đáp: cảm ơn chị, tôi mạnh luôn luôn. Mời chị ngồi chơi, bữa nay sao chị không đi dạy học thế? Cô Lý cười, kéo ghế mà ngồi đáp: bữa nay thứ năm, học trò được nghỉ học mà. À tôi quên, con Yến nhà tôi ở nhà kia mà. Tôi trông gặp chị, để mét cháu Yến đó. Nó có lỗi chi mà chị mét? Nó có lỗi là ham học quá. Nó ham học lắm hay sao? Ham học lắm. Chị có một đứa con thật là đáng thích đấy. Từ bà đốc cho đến các cô giáo, ai cũng thương nó hết. Tới nhà trường nó sợ nên nó mới dễ thương đó. Chơi ở nhà nó đổng đảnh chịu không nổi đâu. Chị nói như vậy chứ tôi thấy nó đổng đảnh hồi nào đâu. Sao lại không có? Nó thấy ba nó cưng rồi nó chứng lắm đó. Có con như vậy cưng cũng phải lắm. Tôi mà có được đứa con như cháu Yến chắc là tôi coi như vàng. Chị muốn tôi cho đó. Chị đem về bên nhà chị mà nuôi nó đi. Chị có một đứa con, chị cho tôi rồi chị làm sao? Tôi không cần. Bây giờ tôi nghĩ làm đàn bà mà có con thòng lòng thì khốn nạn lắm, không có cái gì hơn. Sao chị lại nói như vậy được chứ? Con gái lớn lên thì phải lấy chồng, là cốt lập gia thất lâu dài. Con là kết quả của cuộc vợ chồng, nhờ có nó mà vợ chồng ngày càng thương yêu, càng khăng khít chứ. Con cái là cái tội báo. Hồi nhỏ tôi dại nên tôi lấy chồng, bây giờ tôi ăn năn lắm. Ở một mình như trọi vậy thiệt sung sướng không biết chừng nào. Phận tôi khác, phận chị khác, đem so sánh làm sao. Mà chị đã có chồng rồi, lại có một người chồng rất quý báu, chị chẳng nên nói như vậy. Ảnh nghe rồi ảnh buồn đấy. Theo con mắt của chị coi thế nào không biết, chứ mà theo con mắt của tôi thì không quý báu chi hết. Tôi coi ảnh ở với chị, có đàn ông nào được như vậy đâu. Ảnh thương chị mà ảnh lại trọng chị nữa. Thương tôi, trọng tôi, tôi coi chẳng có bổ ích chi hết. Bởi vậy tôi không màng. Có chồng như vậy chị chưa vừa lòng sao chứ? Tôi tưởng đàn bà có chồng không hưởng cái hạnh phúc gì lớn cho bằng cái hạnh phúc của chồng yêu. Chị được chồng yêu chị còn mong việc gì. Tôi biết ảnh yêu chị lắm. Sao mà chị dám chắc? Hôm nọ ngồi đàm luận với tôi, ảnh có tỏ bày việc nhà cho tôi nghe. Bởi vậy tôi mới biết ảnh thương chị. Anh nói hễ ảnh thấy chị đi chơi thì ảnh buồn lại lo lắm. Ngặt vì chị có cái tánh ham vui, lại đời này phải để cho đàn bà hưởng tự do trong việc giao thiệp. Bởi vậy ảnh không nỡ ngăn cản và bắt chị phải ở nhà. Nếu ảnh không thương chị, có bao giờ ảnh lo xa như vậy đâu. Tôi muốn đi đâu tôi đi chứ, ngăn cản làm sao được. Cha mẹ tôi gả tôi lấy chồng, chứ có phải là bán mọi đâu mà cầm tù tôi. Mà chị đi chơi, ảnh có lần nào giày giá hay không? Không, giày làm sao được. Xin chị hãy xét lại mà thương ảnh. Chị đi chơi, ảnh đau đớn hết sức mà không dám hở môi. Bao nhiêu đó cũng thấy ảnh trọng chị nhiều lắm. Tôi đã nói rồi, cách trọng như vậy tôi không cần. Họ trọng mình mà tối ngày bắt mình phải ở nhà giữ con, nấu cơm nấu nước, cứ như đầy tớ vậy. Trọng như vậy tôi xin nhường cho người khác, có cái óc nô lệ họ hưởng lấy, chứ tôi không thể hưởng được. Cô anh nói dứt một câu rồi ngoe nguẩy đi lấy cái lược gỡ đầu. Cô Lý hỏi, chị tính đi đâu sao mà gỡ đầu? Tôi phải xuống Bến Thành mua một đồ một chút. Thôi tôi về đây, đặng chị sửa soạn mà đi. Chị đi chợ mà đem theo cháu Yến theo hay không? Không. Vậy tôi xin chị cho cháu qua chơi với tôi một chút. Được. Chị muốn bắt luôn nó ở bển cũng được luôn. Chị nói chơi, chứ ảnh đương chịu giỏi nó ra. Cô Lý kêu con Yến rồi nắm tay của nó, dắt nó về nhà của cô. Cô anh trang điểm rồi kêu xe kéo mà đi. Quá 6 giờ tối, đèn ngoài đường bật lên cháy rồi cô mới trở về. Tay cô xách một gói cam tàu. Con Yến ngó thấy mẹ về thì lật đật chạy mà mừng. Nhưng mà cô anh không thèm ngó tới con. Cô để gói cam trên tủ rượu rồi đi thẳng vô buồng mà thay đồ. Một lát cổ trở ra, mở gói, lấy một trái cam rồi ngồi lột vỏ. Cô thấy con Yến đứng sớ rớ thì nạt rằng, thế ai ăn cái vật gì cũng không được ngó miệng hết thảy. Muốn ăn ấy thì lại tủ lấy một trái mà ăn đi. Con Yến rón rén lấy một trái cam rồi đi vô nhà sau. Cách một hồi thầy Thiện về, chị Thình dọn cơm rồi thầy mới kêu vợ con đi ăn. Ngồi ăn cơm, cô anh không nói chuyện. Cô ăn giết hết chén cơm rồi bỏ đi ra phía trước mà nằm trên ghế xích đu. Trường thầy Thiện ăn rồi, thầy thấy gói cam trên tủ rượu, thầy lấy một trái mà lột và hỏi vợ, ai mua cam đấy? Ai vô đây mà mua? Khéo hỏi kỳ cục dữ hơn. Gần tới Tết nên có cam tốt quá. Bữa nay đã 20 rồi, con Yến còn học 2 bữa nữa thì bãi trường. Tôi muốn năm nay mình đem con Yến về trước dưới nhà mà chơi, rồi bữa 30 tôi sẽ về sau. Chờ đợi Tết đi luôn một lượt, xe chật chội khó lòng quá. Bữa mình về, mình nhớ mua ký lô cam đem về nhá. Bà già ưa ăn cam lắm. Tôi không về được Tết năm nay đâu. Mình có muốn cho con Yến về dưới nhà ấy, thì mình xin phép nghỉ mà dắt nó đi. Sao mình không về được? Tôi đi Đà Lạt với chị em rồi, tôi hứa với người ta rồi. Muốn đi chơi Đà Lạt thì ngày thường người ta đi, chơi Tết thì phải về cúng quẩy ông bà. Bỏ đi chơi như vậy sao được chứ? Năm nào cũng cúng hoài rồi, có thấy ông bà nào về ăn đâu mà cúng. Tôi nhất định phải nghỉ cúng một năm đặng để đi chơi. Mình nói ngang như vậy làm sao mà được. Theo phong hóa mới thì theo, nhưng mà sự thờ cha kính mẹ, phụng tự ông bà, mình chẳng nên bỏ. Nếu theo văn minh thì mình đá đạp bàn thờ, khinh bỉ cha mẹ. Làm như vậy tôi không thể chịu được đâu. Chịu không được thì thôi. Nghe câu trả lời vắn tắt mà vô tình như vậy, thầy Thiện giận đỏ cả mặt. Mà thầy dằn lòng, lẳng lãng, bỏ đi, rửa tay và uống nước, không muốn nói nữa. Cô anh cũng cứ nằm trên ghế, xích đu như vậy. Thầy đốt một điếu thuốc, rồi ra đứng trước cửa, ngó mong ra ngoài đường. Chẳng hiểu thầy suy nghĩ thế nào mà đứng một hồi lâu, thầy trở vô ngồi lên một cái ghế trước mặt vợ mà nói rằng: bữa nay tôi thỏ tiệt với mình. Sự đau đớn của tôi về vợ con đã trễ tràng rồi. Tôi hết thể chất chứa trong lòng được nữa. Vậy tôi xin mình cho tôi tỏ hết tâm sự của tôi cho mình nghe. Mình nhớ lại mà coi, vợ chồng ở với nhau 6-7 năm nay, tôi chẳng lo điều chi hơn là lo cho mình được sung sướng vui vẻ. Mình muốn thì tôi muốn, mình vui thì tôi vui, mình buồn thì tôi buồn. Bởi vậy mình chơi với ai tôi cũng không đon gen. Mình muốn đi đâu thì tôi không ngăn cản. Tôi ở với mình như vậy là vì cái tình tôi thương mình nó đầy đủ quá, không còn chỗ nào trống mà chen sự nghi ngại vô được. Mà nghi ngại nỗi gì, tôi thương mình, tôi trọng mình quá, lại vợ chồng ở với nhau một mặt con, có lý nào mình không thương tôi hay sao mà nghi ngại. Ngặt vì những lúc sau này, tôi thấy cử chỉ của mình đối với chồng con không phải như hồi trước nữa. Với tôi thì mình hở hững, với con thì mình lợt lạt, mà mình lại thả đi chơi hoài, mỗi tuần 2-3 đêm, mà còn đi thêm tới ban ngày nữa. Cô anh say mặt chỗ khác mà đáp: ừ, tôi buồn thì tôi đi chơi thôi, tôi có chối đâu. Tôi đi coi hát, đi khiêu vũ với chị em, tôi có tội gì đâu mà tôi chối. Cha chả, bây giờ lại sanh cái tật ghen nữa đấy. Người ta không ghen mình đó là may, sao lại còn chở ghen người ta. Mình nói cái gì vậy, tôi có việc gì mà mình ghen tôi. Thôi, đừng có mà làm mặt ngay, tôi biết hết. Lời mình nói có thể làm tôi trào máu họng được. Vậy chứ lời mình nói lại không làm tôi trào máu họng được hay sao? Tôi nói chuyện phải quấy cho mình nghe, chứ tôi có ghen đâu. Không, tôi không có cái thói xấu xa đó. Nếu mà tôi có thói quen thủa nay mình đi đâu, tôi theo đó. Tôi đâu để cho mình đi chơi thong thả như vậy đâu. Tôi là người, chứ đâu phải là trâu bò gì hay sao, nên phải có người chăn. Xin mình đừng cãi, để tôi nói hết lý cho mình nghe đã. Lúc sau này mình đi chơi nhiều quá, tôi lấy làm buồn mà lại lo sợ nữa. Hôm nay tôi muốn khuyên dứt mình phải giảm bớt một chút. Tôi mà nói ra thì sợ mình buồn, nên tôi không nỡ nói. Hồi nãy tôi mới bắt đầu nói chuyện với mình mà mình đáp lại một câu vô tình, bất nghĩa thái thẩm. Tôi đau đớn lung lắm, dằn nữa không được nên tôi phải nói ra đây. Tôi xin mình, nếu có lòng thương chồng thương con thì từ giày sắp lên, mình bớt đi chơi đi, nhất là ban đêm một mình. Bởi vì mình đi chơi thì tôi buồn lung lắm. Dầu vậy, không sợ mình không sợ tiếng thiên hạ đàm tiếu đi nữa, mà tôi buồn dầu đây mình cũng không kể hay sao. Cô anh vụt đứng dậy mà hỏi: ai đàm tiếu? Tôi buồn tôi đi chơi, mà con nào dám dị nghị đó? Mình nói tên nó đi, tôi biết đặng tôi trả lời với nó. Tôi ví dụ cho mình nghe vậy thôi, chứ tôi có biết ai đàm tiếu đâu mà nói. Tôi hiểu hết, bây giờ mình có quân sư bày mưu, bày kế đặng làm nhục tôi mà. Mình đừng có nói điên, vợ chồng phân trần hư thiệt với nhau. Nếu mình tính kéo câu chuyện cho lạc đề như vậy, tôi còn nói chuyện gì được nữa. Tôi đã điên đâu, tôi khôn lắm chứ. Thà là tôi bạc người ta, chứ chẳng bao giờ tôi chịu để ai bạc tôi đâu mà mong. Tôi khuyên mình đừng có nóng giận mà nói ra những tiếng bất nghĩa. Nó làm cho hết thương ở lòng tôi, rồi khó điều trị cho lành lại được. Oai, tôi không cần điều trị gì hết. Vợ chồng vui thì ở với nhau, còn nếu buồn thì mỗi người một ngả. Mình có biết mỗi lời mình nói như vậy là một mũi rủi nhọn đâm vào trái tim tôi hay không? Đâm vào đâu cũng được, thà là dứt phức một lần cho rồi. Để gai mắt nhiều ngày càng thêm khổ thôi. Muốn làm nhọc lòng tôi, thôi thì tôi đi. Tôi để ở nhà đó, mình rước họ về mà ở. Rước ai? Muốn rước ai tự ý. Thế còn mình đi đâu? Tôi đi đâu mặc kệ tôi chứ, không cần hỏi làm chi. Cô anh ngoe nguẩy bỏ đi vào buồng, mở tủ lấy quần áo, sắp ra một vali lớn. Thầy Thiện lắc đầu, bước lại bàn viết mà ngồi. Con Yến đang nằm trên ghế gần đó. Ngoài đường có gánh chè đậu đi ngang qua, giao tiếng lạnh lót. Lại có mấy chú sa phu gây lộn, mắng chửi om sòm, mà thầy Thiện vẫn ngồi trơ, mắt ngó vô vách, không nói chi hết. Còn con Yến cũng nằm im lìm, dường như ngủ mê. Cách một hồi lâu,

và gì cũng có đủ hết. Nước đá tôi cũng mua tới 2 cây, tôi chở ra 1 xe kìa, để bồi nó khiêng vô cho bà coi. Như bà muốn mua thêm vật gì nữa, tôi sẽ chạy đi mua cho. Cô anh gật đầu mà hỏi nữa. Ông dặn phải kiếm 1 mâm hút để khách dùng á phiện chơi, thì có nhớ hay không? Thưa, cũng có trên xe nữa, tôi có mua 1 hộp lớn rồi, mặc sức cho khách hút. Được lắm, cái phòng trước này dọn trống để khiêu vũ, chắc là bộ ván bên này để cho khách nằm hút á phiện phải hôn. Cha chả, bên này khiêu vũ, còn bên kia nằm hút khó coi quá. Thưa không, để rồi tôi biểu bồi dọn bộ ván phía trong kia cho khách nằm hút, chứ nằm ngoài này mà hút còn phải nhảy đầm 1 bên đó coi sao được. Theo ý ông lớn thì bộ ván ngoài này để cho mấy thầy đờn với mấy cô đào hát ca họ ngồi, rồi lúc nào nghỉ nhảy đầm thì họ đờn ca và hát bộ cho mình nghe chơi. Ờ, có vậy thì được. Còn khuya đồ ăn nguội thì dọn cái bàn ra ngoài sân đó, phải hôn? Dạ thưa phải. Cha chả, ở nhà chỉ có chục cái ghế mà ông mời nhiều quá đây, chỗ đâu mà đủ khách ngồi hỏng biết. Thưa, ông lớn nói mời cũng vài chục người chứ không có đông đâu. Mà dầu khách có đến đông đi nữa thì kẻ ngồi người đứng, hoặc đi vô ra đi ra chớ, chứ không lẽ ngồi một lượt sao? Rồi đây kẻ nằm hút, người nhảy đầm, chứ không có ngồi hẳn đâu. Chừng ăn khuya, nếu mà thiếu ghế thì đứng mà ăn cũng được. Vui chơi, chứ đâu phải là đám tiệc gì đâu mà bà phải lo. Tôi cậy thầy coi sắp đặt dùm, đừng có để cho người ta cười vợ chồng tôi đãi khách lôi thôi. Xin bà cứ để mặc tôi, bà với ông lớn cứ lo tiếp khách, còn việc đãi đằng để tôi coi sóc hết thầy cho. Sao ổng không vui sớm mà lo với tôi, ổng đi đâu mất rồi không biết. Bữa nay ông lớn mắc hứa lỡ phải ăn cơm với quan phủ tư ngoài Sài Gòn. Ông lớn nói bề nào trước 9 giờ ông lớn với quan phủ cũng vô tới, mời khách 9 giờ nên không trễ đâu mà bà lo. Bồi khiêng mấy thùng rượu và đồ ăn thẳng ra phía sau, cô anh với thầy Bảy đi theo mà biểu sắp dọn có thứ tự, đặng chừng dùng thứ nào thì lấy ra mà đãi cho mau lẹ. Sắp đặt mọi việc xong rồi thì mới 8 giờ, khách vẫn chưa tới. Hai người bèn ra sân kéo ghế mà ngồi. Cô anh kêu Bồi bưng mâm thuốc điếu đem ra. Cô mở hộp thuốc ăn lê mời thầy Bảy. Cô cũng lấy 1 điếu đốt lấy phì phà và nói. Ông Bảy đặt mời khách làm rộn ràng quá. Ông lớn sợ bà lớn buồn đấy, nên mới bày tiệc cho bà vui. Ông lớn có nói với tôi, từ giày sắp lên, hễ tối thứ Bảy, ông lớn mời khách vô đây, hoặc là ăn cơm tối, hoặc là nhảy đầm cho chơi vui. Làm thường thì phải tốn hao nhiều lắm. Ông lớn thiếu gì tiền bạc mà bà phải lo, sao bà không nói với ông lớn mua 1 cái xe hơi mới để trong này cho bà đi? Ông có để cho tôi 1 cái xe hơi nhỏ, đặng bữa nào tôi muốn đi Sài Gòn mua đồ hoặc đi thăm chị em chút đỉnh thì tôi đi. Còn như đi chơi hoặc đi đâu xa thì ổng đem xe lớn, ổng rước tôi, không cần phải mua xe gì nữa chi hết. Chiếc xe để trong này, nó nhỏ mà lại cũ quá, bà đừng thèm đi. Nếu đòi mua xe mới, chắc là ông lớn mua cho bà liền đấy. Tôi biết ông lớn cưng bà lắm, bà muốn đòi vật gì cũng được hết. Sao thầy biết chắc ổng cưng tôi? Tôi là anh em thân thiết hạng nhất của ông lớn, sao tôi lại không biết được chứ? Anh em gặp nhau mỗi ngày, không có việc gì mà ông lớn không tỏ với tôi. Ông lớn thường nói, thuở nay ông lớn chưa yêu một người nào bằng yêu bà đâu. Lời thầy nói đó tôi không thể tin được. Tôi bày chuyện nói dối với bà làm chi mà bà nghi tôi? Thầy nói ông lớn của thầy yêu tôi, sao tôi muốn có một việc mà mấy tháng nay ông lớn của thầy không chịu làm. Bà muốn việc chi? Tôi muốn ổng đem tôi về nhà lớn mà ở với ổng. Mà hễ tôi nói thì ông cứ đáp để thủng thẳng cho ông tính. Xong đã mấy tháng rồi, ông không có tính gì hết. Tôi hiểu tại cớ sao mà ông chưa tính việc đó. Ông lớn có bà cụ trong nhà, lại có cô hai với cậu ba nữa. Ông lớn là người chí hiếu, thuở nay chẳng hề dám làm một việc gì trái ý cụ. Ông lớn làm bạn với bà, chắc là chưa dám thưa cho bà cụ hay, nên chưa dám tính sức bà phải ở chung chứ gì. Nếu thiệt ổng thương tôi thì ông phải tính việc này cho vuông tròn. Chứ ổng muốn nhà cho tôi ở, rổng tới lui mà chơi như vậy thì coi kỳ quặc quá. Làm lớn có cái phẩm giá cao nên khó lắm. Tôi chắc ông lớn để bà như vậy, ổng lớn cũng buồn lắm. Nếu ông chưa tính sức bà về ở chung được thì có lẽ tại có việc gì đó ngăn trở, chứ không phải là ý ông lớn muốn như vậy đâu. Tôi sợ là ổng chơi ngày bữa rồi ông bỏ tôi chứ. Không lẽ như vậy, ông lớn kết bạn với bà, những người tai mắt đấy đẩy nó ai cũng biết,

Cô Anh suy nghĩ rồi lắc đầu mà đáp. Tôi về nhà nó nữa sao được? Sao lại không được? Rủi gặp thầy rồi làm sao? Mà giàu không gặp đi nữa, con Yến hoặc trẻ trong nhà nó học lại với thầy thì kỳ cục cho tôi quá. Có gì đâu mà kỳ cục. Tôi biết ảnh còn thương chị Lung lắm. Tôi chắc hễ chị về, chị nói một tiếng xin lỗi với ảnh thì việc gì ảnh cũng quên hết. Cô Anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Không được, tôi đã nói dứt với thầy rồi. Giận nên nói vậy, chứ dứt giống gì. Tôi nói với thầy là hết duyên hết nợ rồi. Tôi có biểu thầy kiếm vợ khác mà làm ăn. Bây giờ tôi còn về đó nữa làm chi? Ảnh còn thương chị Lung lắm. Tôi chắc chẳng bao giờ ảnh chịu chiếu cưới vợ khác đâu. Thầy còn thương tôi, nhưng tôi không thể thương thầy được nữa. Tại sao vậy? Tại tôi có chồng khác rồi. Chị nói chơi vậy làm chi? Không, tôi nói thiệt chứ. Tôi có chồng khác, ai cũng biết hết thầy. Có lẽ thầy cũng biết rồi chứ. Tôi không nghe ảnh nói. Có lẽ nào ảnh không nói với chị? Thiệt, tôi không nghe ai nói sự ấy hết. Nếu chị chưa hay thì bữa nay tôi nói đó cho chị hay. Xin chị làm ơn nói cho thầy biết, để thầy hết trông chờ tôi trở về nữa. Việc chị kể đó là một việc khó làm hết sức. Bởi vì báo một tin buồn cho người ta hay thì mình có vui gì đâu. Tin như vậy sao chị gọi là tin buồn? Chị tưởng thầy nghe tôi có chồng khác rồi thấy buồn hay sao? Xưa dày ảnh buồn Lung lắm. Nhưng mà buồn mà còn hy vọng. Có lẽ chị thương nhớ con Yến rồi trở về. Nếu mà nay ảnh hay tin chị có chồng khác, hy vọng trở thành thất vọng, thì tin buồn càng lớn bội phần. Cô Tuyết rảnh với cô Anh mà đáp với cô Lý. Nếu mẹ Sử Thiện có buồn thì chị làm ơn cắt nghĩa cho thầy hiểu. Người ta buồn, mình làm sao mà cắt nghĩa cho người ta hiểu hết được chứ? Sao lại không được? Chị thiệt thà quá. Chị nói cho thầy hiểu rằng trong đạo vợ chồng, nếu có một người vui lòng mà thôi, còn người kia không vui chút nào hết thì không thể làm vợ chồng được. Theo lớp ông bà mình hồi trước, kết vợ chồng là chỉ lo cho người chồng bằng lòng, còn người vợ là tôi mọi, giàu buồn hay vui cũng phải chịu, nên không ai thèm kể tới. Đời bây giờ nam nữ bình quyền, nếu đàn bà cần đàn ông bảo hộ thì đàn ông cũng cần đàn bà giúp đỡ chứ. Muốn cho niềm vui vợ chồng được đầm ấm lâu dài thì vợ chồng phải vui lòng như nhau mới được. Mẹ Sử Thiện kết vợ chồng với chị Oanh thì mẹ Sử Thiện vui lòng, mà chị Oanh thì không vui. Thế thì ở làm sao cho được? Mà hễ ở liệu không được thì dứt phước đi cho rồi. Nhất là phải dứt lúc còn xuân xanh, kiếm người khác đồng tâm hiệp ý mà chấp nối cho khỏi uổng cái đời của chị. Chị cắt nghĩa rảnh như vậy cho mẹ Sử hiểu thì tự nhiên thầy hết buồn thôi. Ồ, về vợ chồng chị có cái quan niệm mới lạ quá. Ở đời nào phải có tâm hồn theo đời ấy chứ làm sao. Cứ bo bo giữ cái thói xưa hoài thì trái đời quá, coi sao được. Cô Lý lắc đầu mà cười. Chị Oanh vỗ vai cô Lý mà nói. Chị làm ơn về cắt nghĩa như vậy cho thầy hiểu nhá. Chị nói cho thầy hay, tôi có chồng khác rồi thì thầy mừng lắm, chứ không buồn đâu mà chị sợ. Tôi biết chắc như vậy nên tôi mới cậy chị. Tôi không dám lãnh lời chị cậy đâu, thà là để tự nhiên cho ảnh hay. Tôi muốn cho chị nói cho thầy hay kể chứ. Tại sao vậy? Tại vậy đó, người khác nói cho thầy, có lẽ thầy buồn, chớ nếu chị nói chắc là thầy vui lắm. Nghe lời chị nói, tôi không hiểu chị muốn thế nào. Coi kìa, tôi nói dễ hiểu quá, tại chị thiệt thà nên chị không muốn hiểu thôi. Phải, tôi là người thiệt thà, mà vì thiệt thà nên tôi ngay thẳng, lòng tôi trong sạch. Bởi vậy những lời nói quanh quẹo, tôi không hiểu nổi đâu. Cô Anh cười ngất, rồi kéo cô Tuyết đi và nói lại với cô Lý. Thôi, chị về mạnh giỏi. Nãy giờ tôi nói chơi, chị đừng giận tôi nghe hôn. Tôi xin gửi con Yến cho chị, dạy dỗ dùm. Chị làm ơn, hun cho nó 100 cái dùm tôi nhé. Hai người dắt nhau đi bộ, coi vui lòng, mãn ý lắm. Cô Lý đứng chau mày ngó theo, rồi cô lắc đầu nói lẩm bẩm một mình. Tội nghiệp quá, ham vui ham chơi, trưng diện đến nỗi phải đi lạc đường sái nẻo mà không biết giật mình, chưa chịu ăn năn, còn kể gì nữa. Cô với lấy hai gói trái cây rồi bước lên xe mà mắt còn ngó theo cô Anh. Lúc 8 giờ sớm mai, cô Anh mặc một bộ đồ pyjama hàng màu nước biển, cổ áo, tay áo và ống quần lại viền hàng bông màu hường, mà cô nằm giã rưởi trên divan ngoài phòng khách, mắt lim dim, trí vơ vẩn. Trong nhà từ trước ra sau đều vắng hoe. Cách một hồi lâu thấy có dạng một người bồi chừng 17-18 tuổi lấp ló trước thềm. Cô bèn kêu mà hỏi: Thằng Thặng hay đứa nào đó? Thưa phải tôi đây. Về biểu một chút. Thằng Thặng thủng thẳng đi vô. Cô Anh cứ nằm mà hỏi: Chiều hôm qua mày đem thơ vô chợ ván, không có ông hội đồng ở nhà, mà rồi mày đưa cho ai? Thưa tôi đưa cho một anh bồi ở trong nhà. Mày đưa thơ mà mày có giận chừng nào ông hội đồng về phải trao lại tới tay của ổng không? Thưa có, tôi hỏi ông có nhà hay không, anh bồi mới nói ổng mới đi ra Sài Gòn, tôi dặn phải cất lá thơ chờ ổng về sẽ đưa tới tay của ổng, chứ đừng có đưa cho ai. Không biết là có đưa cho ổng hay không? Chắc là có, tôi dặn kỹ, lẽ nào ảnh quên. Thôi đi ra sau giặt đồ đi. Cô Anh ngồi dậy, bước lại trước tấm kiếng lớn mà soi mặt vuốt tóc. Cô ngắm nghía một lát rồi đi lại cái bàn viết ngồi, lấy giấy mực ra như muốn viết thơ. Mà cô vừa cầm cây viết thì cô lại nghe có tiếng xe hơi quanh vô sân. Cô lật đật buông cây viết rồi đi lại, đứng ngay cửa mà ngó coi xe của ai. Cô đứng trông ông hội đồng đàng mà lại thấy thầy Bảy. Thầy Bảy xuống xe, ngó thấy dạng cô Anh cười cười phăng phăng đi vô nhà mà nói: Sơ dày, tôi lâu vô trong này quá, cô mạnh giỏi hả cô hai? Cô chau mày không chịu trả lời, đợi thầy vô nhà rồi cô mới nói: Mời thầy ngồi, thầy đi đâu vô tới trong này? Lâu quá không gặp cô, bữa nay rảnh nên chạy vô thăm cô một chút. Tại thầy lâu rồi gặp tôi rồi thầy quên, nên thầy kêu tôi bằng cô hai, chứ không kêu bằng bà nữa có phải không? Thầy Bảy ngồi một cái ghế phía trong, rồi đưa tay chỉ cái ghế khác để ngang đó, tỏ ý mời cô Anh ngồi. Cô Anh ngồi rồi thầy mới nói nhỏ: Trước mặt thiên hạ tôi muốn nâng cô lên cao, nên tôi kêu bằng bà nghe cho zoom, đặng họ bắt trước. Bây giờ có hai anh em mình mà thôi, cô đáng em út thôi, cô buộc tôi cũng phải kêu bằng bà như thiên hạ thì mất đức cho cô hết sức, chứ có ích gì, cô hiểu hay chưa? Hiểu. Cô còn muốn tôi kêu bằng bà nữa hay thôi? Như muốn thì tôi kêu, muốn kêu bằng bà lớn hay bà bự cũng được, kêu chơi có tốn bao gì mà sợ. Thôi, thầy muốn kêu bằng gì cũng được. Vậy hả, kêu bằng em được hôn? Thầy quỷ này muốn có sừng chứ. Quỷ sao lại có sừng? Thôi thì dê. Cô hai nói oan cho tôi hỏi vậy, chơi kêu bằng em được hôn mà dễ rơi nỗi gì. Chơi chi tôi muốn kêu mình, thì cô nói tôi dê mới đáng. Xin thầy đừng giễu cợt nữa, bữa nay tôi buồn lắm nên tôi không muốn nói chơi. Trời ơi sao mà buồn, người có sắc có duyên như cô thì không được phép buồn, phải vui, đặng làm vui thiên hạ chứ. Tại ông lớn của thầy làm cho tôi buồn đó. Ông lớn làm sao mà cô buồn? Ông lớn thầy trốn mất gần 2 tuần lễ nay, không léo hánh tới đây nữa. Tôi đi kiếm cũng hết mà không gặp, tôi gửi mấy lá thơ mà cũng không thấy trả lời, chắc là ổng chết rồi. Không phải, tuần trước mới đi xuống dưới Sóc Trăng, nghe nói mới về mấy bữa dày. Tôi biết lúc này ông lớn bệnh việt lung lắm nên không có vô thăm cô được đâu. Ở ngoài chợ quán vô đây, xe hơi chạy gần một khắc đồng hồ chứ lâu lắc gì. Mắc việc gì đến mấy bữa dày không rảnh được chừng nửa giờ mà vô đây? Oái, không vô thì thôi, cô phiền chi cho mệt trí. Ông lớn có xa thì có ông nhỏ xin gần, cần gì cô? Thầy nói cái gì mà nghe trái tai quá vậy? Thầy là anh em thân thiết của ổng, sao thầy lại nói như thế? Bởi là anh em nên tôi mới dám nói như vậy chứ. Lời thầy nói tôi không hiểu nổi. Như cô muốn tôi nói chuyện mà cô dễ hiểu thì xin phép cô cho phép tôi hỏi câu này. Cô được gần gũi với ông lớn gần 1 năm nay, có khi nào cô tính sẽ kết tóc 100 năm với ông lớn hay không? Thầy hỏi kỳ quá, vì ổng muốn tính việc vợ chồng nên tôi mới chịu lấy ổng chứ. Không, tôi không hiểu ổng. Ông muốn hay không là ổng nói thì không có ý nghĩa gì cả. Tôi muốn biết coi về phần cô, có khi nào cô tính làm vợ chồng với ổng hay không kia. Từ ngày gặp ổng thì tôi tính như vậy luôn luôn, bởi tôi tính vậy nên tôi mới lấy ổng chứ. Nếu vậy thì cô ở trong chốn làng chơi mà cô thiệt thà quá. Hèn chi hồi nãy cô không hiểu câu tôi nói đó. Nghĩ cũng phải, đàn ông hễ muốn giao tình với đàn bà thì tự nhiên phải nói dóc, phải nói chuyện lâu dài, đàn bà họ mới chịu. Chơ tính chuyện chơi ngày chơi bữa thì làm sao cho việc được. Làm đàn bà thì mình phải dè dặt, muốn bắt lươn thì phải nắm đầu, chứ sao lại nhè đuôi mà nắm. Người tình của cô tuy có chức có phận, tuy đứng vào hàng thượng lưu, song cũng là một người đàn ông như muôn ngàn người đàn ông khác thôi, chứ nào phải thánh thần gì đó hay sao. Hồi mới gặp cô, chắc ổng cũng nói với cô ổng tính chuyện trăm năm phải không? Phải. Tôi đoán giỏi hay không hử? Nếu ổng nói vậy, sao cô không buộc ổng cưới liền đi? Thì ổng nói để thủng thẳng, ổng tính việc nhà rồi ổng đem tôi về ở chung. Nếu ổng nói như vậy thì sao cô không nói để thủng chừng nào ổng cưới cô sạch sẽ rồi cô sẽ ăn nằm với ổng? Vì tôi thấy ổng thương tôi quá nên tôi siêu lòng. Cái giờ của đàn bà là ở chỗ đó đấy, nhẹ chí nên siêu lòng luôn luôn. Có lẽ cô cũng biết, có lẽ thuở nay ông lớn mới thương một mình cô là thứ nhất đâu. Những người ổng thương biết làm sao mà kể cho hết. Thiệt, ổng thường nói với tôi, thuở nay ổng thương nhiều người, song có một mình cô là ổng thương nhiều hơn hết. Tại ổng thương nhiều nên ổng mới gần gũi với cô chắc một năm nay đó, chứ với mấy người khác thì chừng một hay hai tháng rồi ổng bỏ. Người gì mà kỳ cục vậy? Người đàn ông chứ người gì. Tôi nói thiệt, cô thiệt thà quá mà. Ổng sang trọng như vậy, có lẽ nào ổng tính cưới cô đặng làm vợ chính thức hay sao mà cô mong. Xin cô đừng có mơ mộng như vậy mà uổng công. Tôi thấy có nhiều ông nhỏ tò vè theo cô hoài. Tôi khuyên cô bắt đầu lựa coi ông nào hiệp ý thì níu lần lần đi, chứ tôi thấy ông lớn bộ đang muốn xa cô rồi đa. Cô anh ngồi lặng thinh mà nghe, xong hai hàng nước mắt rưng rưng chảy. Thầy Bảy thấy vậy thì chúm chím cười nói tiếp. Xin cô đừng thèm buồn, ái tình là vậy, cô lạ gì. Cô còn trẻ, cô nếm chưa đủ mùi đời, nên cô nghe tôi nói chuyện rồi buồn. Để thủng thẳng cô trọng tuổi rồi, cô thấy rõ nhân tình thế thái, tự nhiên cô không biết giận, biết buồn nữa. Cô anh chau mày, trợn mắt, ngó thầy Bảy mà đáp. Làm sao mà không giận cho được. Tôi có chồng có con, ông biểu tôi bỏ chồng bỏ con mà theo ổng, rồi bây giờ ổng bảo tôi bơ vơ như vậy, tôi làm sao? Cái đó cũng tại nơi cô, chứ ổng biểu sao được. Phải, tại vì tôi dại nên ổng mới gạt tôi. Hễ mang bệnh ái tình rồi thì kể gì là khôn dại đâu. Theo ý tôi, bây giờ cô nên tỉnh trí mà lo việc tương lai, chẳng cần nhắc những chuyện quá vãng làm gì. Tôi không thèm lo gì hết. Nếu ổng bỏ tôi sẽ trả thù ổng cho coi. Cô làm sao mà trả thù? Bây giờ tôi chưa biết. Hễ ổng hại tôi thì tự nhiên tôi hại ổng lại. Tôi khuyên cô hãy định trí mà lo tính cho số phận của cô, đừng có nóng nảy rồi sinh chuyện không tốt. Đến nước này rồi thì còn tốt xấu cái gì nữa. Xin cô đừng nói như vậy. Cô có sắc mà lại thêm có duyên. Tôi thấy rõ những người biết cô ai cũng gắm ghé, quyến luyến hết thảy. Nếu thiện ông lớn không lui tới với cô nữa thì thiếu gì người khác họ dành nhau mà nuôi cô. Trời ơi, thầy tính cho cái đời tôi bây giờ phải luôn buôn hương bán phấn, nay người này mai người khác hay sao? Ý tôi không phải nói vậy. Tôi muốn nói cô là người có sắc đẹp thì không thiếu gì chồng. Nếu chồng này không ở thì phải bỏ chứ, mà lấy chồng khác có hại gì đâu. Ở đời này mình phải có chí theo vật chất mới được. Tôi nhớ lúc ông lớn yêu đương cô, tôi có xúi cô mua sắm vật gì thì cô cứ đòi giết, đừng ngại chi hết. Ấy là vì tôi thương cô nên tôi muốn cho cô dự phòng. Cái ngày người ta hết chiều chuộng nữa, cô có nghe lời tôi hay không? Tôi tưởng vợ chồng lâu dài, tôi đâu có tính nỡ việc gì nhỏ mọn như vậy. Rõ ràng là cô thiệt thà quá. Cái xe hơi nhỏ còn để ngoài này cho cô hay không? Hôm trước xe hư, ổng biểu đem về sỏng đặng mướn sợ thửa rồi. Không biết sửa rồi hay chưa mà sắp vơi chưa đem vô. Cái nhà với đổ đạc đây, tôi biết ông lớn có làm giấy mướn chọn một năm để cho cô ở. Nay cũng gần mãn hạn rồi, không biết có làm giấy mướn thêm hay không. Ôi mà không hại gì. Nếu có ai nói chuyện tới nhà cửa thì xin cô cho tôi hay, rồi tôi sẽ tính cho. Thầy Bảy đứng dậy lấy nón tính đi về. Cô anh cũng đứng dậy mà nói. Thầy có gặp ổng, xin thầy nói với ổng, tôi trông ổng lung lắm. Dẫu ổng hết thương tôi đi nữa thì ổng cũng phải vô mà nói cho dứt chứ, chứ đừng có trốn tránh như vậy, coi kỳ lắm. Thầy làm ơn nói giúp tôi một chút. Thầy Bảy liếc mắt cười mơn trớn mà nói. Nếu ổng không vô được chắc là tại ổng bận việc, chứ có tội gì mà trốn. Mà cô đừng buồn, đừng lo chi hết. Nếu ngài không nghĩ tới tình cô nữa ngài không tới lui thì có tôi đây, tôi sẽ tính cho, không có sao đâu mà sợ. Cô anh đương buồn, không để ý đến lời nói lờ mờ có hai ý nghĩa đấy, nên cô không kháng cự mà cũng không tỏ dấu vừa lòng. Thầy Bảy lên xe về rồi, cô mới lại bàn, viết một cái thơ vắn tắt, có mấy hàng chữ thôi. Cô niêm lại rồi kêu thẳng thẳng cầm ra Tân Định, đưa cho cô Tuyết. Cô trở vô phòng, nằm rầu rầu. Đến trưa cô không ăn cơm mà chỉ uống một ly sữa mà thôi. Đến 3 giờ chiều, cô Tuyết ngồi xe kéo vô thăm Oanh. Bước vô nhà, cô thấy thẳng thẳng thì hỏi: cô mày đâu? Thưa cô, con đang nằm ở trong phòng. Cô Tuyết đi thẳng vô phòng, thấy cô Oanh nằm co ro, gác tay qua trán, day mặt vô phách thì hỏi: sao trường này rồi mà chị còn nằm trong phòng, chị đau hay sao? Cô Oanh lồm cồm ngồi dậy, tóc tai rã rượi, thủng thẳng đáp rằng: không, tôi buồn rầu quá nên không muốn ra ngoài. Xin mời chị ra ngoài này ngồi nói chuyện chơi cho mát. Hai người ra phòng khách, cô Tuyết vừa đi vừa nói: tôi cũng tính chiều nay vô thăm chị, kế tiếp được thơ của chị đó. Chị cũng hay chuyện đó rồi hay sao, nên cho kêu tôi. Cô Anh mời cô Tuyết ngồi trên đi van, rồi cô ngồi một bên rồi hỏi: hay chuyện gì? Chuyện ông hội đồng sửa soạn cưới vợ đó. Cưới vợ ở đâu? Tôi không hay, ai nói với chị như vậy? Thiệt chị chưa hay sao? Thiệt tôi chưa hay. Sao chị hay? Đâu chị nói nghe thử coi. Hồi sớm mơ này, tôi đi xuống Catinat mua đồ, tôi gặp quan phủ tư đứng nói chuyện chơi. Thình lình ổng hỏi tôi vụ có hay ông hội đồng sửa soạn cưới vợ hay không. Tôi nói là tôi không hay, ông mới nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe. Mà cưới ai, ở đâu chứ? Cưới dưới Sóc Trăng, cưới một người hóa chồng. Người ấy giàu lắm, mỗi năm góp lúa ruộng tới 30-40 ngàn dạ. Hồi trước có chồng trệt, mà chồng đã chết hơn 2 năm nay. Chừng nào cưới? Nghe nói nổi tháng này. Thật chị chưa hay hay sao? Vậy chứ ổng tính cưới vợ, ổng không nói với chị sao? Cô Anh lắc đầu, thở dài, rồi rưng rưng nước mắt mà đáp: nếu vậy thì thầy Bảy vô hồi sớm mơi, đó là ổng sai vô đẳng, dọn đường dọn xá cho ổng thối lui, khỏi mắc gai góc chứ gì. Thầy Bảy vô nói chuyện gì? Thầy vô làm bộ hỏi chuyện lơ là, rồi lần lần nói ông hội đồng bận việc, sợ tới lui nữa không được. Thầy khuyên tôi kiếm chồng khác, đừng có trông đợi ông hội đồng nữa. Thế có nói ông hội đồng sửa soạn cưới vợ hay không? Không. Đàn ông thật là họ điếm đàng quá. Chừng họ muốn mình thì họ cố nói cố mạng, rồi họ muốn bỏ thì không thèm nói một tiếng. Chị coi sắp kế xảo hay không? Ham giàu, tính bỏ chị đặng cưới vợ. Họ sai thầy Bảy vô nói hơi hám cho chị, hết trông đợi. Còn họ thì cậy người khác nói với tôi, cũng như nhắn cho chị hay vậy. Thiệt họ khốn nạn quá. Cô Anh ngồi lặng thinh một hồi, rồi cô lau nước mắt, đứng dậy nói sáng sớm: nếu thiệt ông hội đồng bạc tôi phải đâm chết ổng tôi mới vừa lòng. Đâm chị thì chị ở tù, mà chị yếu quá, đâm ai được. Ở tù hay đày tôi cũng chịu, miễn là tôi trả thù được tôi mới nghe. Thôi, nói chuyện hung dữ làm chi. Chồng này có bạc thì chị kiếm chồng khác, cần gì. Chị ăn ở với ông hội đồng gần 1 năm nay, vậy mà chị có vốn liếng gì hay không? Ổng cho tiền bao nhiêu tôi tiêu xài hết, có còn cái giống gì đâu. Tệ dữ hơn. Đồ nữ trang thì tôi thấy chị đeo có một đôi bông, một chiếc cà rá với một chiếc vàng đó, còn vật gì nữa hay không? Có bao nhiêu đó mà thôi, chưa có giống gì nữa đâu. Vậy thì phải kiếm chồng khác, chưa lấy gì mà ăn dài. Chắc là tôi phải chết, mà trước khi chết tôi phải làm cho lợi gan rồi tôi mới chết. Tôi khuyên chị đừng nóng nảy, để thủng thẳng mà tính. Không nóng làm sao được chị, hại tôi bỏ chồng bỏ con, rồi bây giờ ở bức quá như vậy có được đâu. Giận thì làm cho có lợi kìa, cho giận thì làm hại cho mình thì bậy quá. Từ hồi sớm mơ tới bây giờ tôi nằm suy nghĩ, tôi cảm thấy cái đời của tôi tới đây đã cùng đường rồi. Chị nghĩ lại mà coi, hồi trước chồng tôi trọng tôi, con tôi thương tôi, mà tôi phủi hết thảy đặng đi theo nó. Bây giờ nó bỏ tôi thì có thể nào mà sống được chứ. Cô Anh nói dứt lời rồi ngã lăn trên đi van, nằm khóc tức tuổi. Cô Tuyết kiếm lời an ủi, cô viện đủ lý do, cô nói đủ cách, cô Anh mới hết khóc. Song trong lòng vẫn còn sầu não nên sắc mặt coi không vui. Cô Tuyết muốn cô Anh khuây lãng nên biểu cô sửa soạn đi ra nhà cô, mà tối đi coi hát. cô anh tử hẳn không chịu đi. Đến chiều cô Tuyết về rồi, cô anh mới vô phòng khép cửa lại mà nằm, không chịu ăn uống chi hết. 5 giờ chiều tan học, cô Lý ở trong trường bước ra, thấy trời mát mẻ nên cô tính thủng thẳng đi bộ về nhà. Đi tới ngã tư, thấy xe qua lại dập dìu, cô bèn đứng nép ở bên lề đường, đợi vãn xe rồi sẽ băng ngang. Thình lình nghe ở phía sau cô có tiếng kêu. Cô quay lại, thấy cô anh đang đi tới, y phục cũng sắc sảo, son phấn cũng điểm tô, song bây giờ vóc ốm, mặt thỏn, diện mạo coi buồn bực chứ không hân hoan như trước. Chừng lại gần rồi, cô anh mới hỏi: "Con Yến của tôi đâu chị?" "Nó ở nhà, hôm nay nó đau nên không đi học." "Đau bụng sao? Đau nhiều hay ít?" "Ừ, bữa hổm bệnh nặng quá làm tôi hết hồn, tưởng không xong rồi chứ. Nó đau ban mạch, nằm mê man cho tới 2-3 ngày, phải rước đốc tơ coi mạch tiêm thuốc cho nó. Bữa nay nó mới ngắc ngoải, ông đốc tơ nói hết lo rồi, nhưng mà nó cũng còn uống thuốc luôn luôn, còn yếu lắm nên cứ nằm trong nhà hoài, chưa dám cho nó ra cửa." Cô anh ứa nước mắt, cúi xuống mà nho nhỏ nói: "Con tôi đau như vậy mà tôi có hay gì đâu. Tôi tưởng bữa nay nó đi học nên tôi đón đường gặp nó một chút. Lẽ ra là nó không đi học, bây giờ làm sao mà được gặp mặt nó." Cô Lý thấy bộ cô anh khác hơn trước, lại nghe cô than vãn mấy lời như vậy, biết tâm hồn của cô đã đổi rồi. Có lẽ cô đã ăn năn những việc cô làm, bởi vậy mới hỏi rằng: "Chị muốn gặp con Yến hay sao? Nhưng muốn gặp thì đi về trên nhà đi." "Đi chị, về thăm nó một chút. Chị về chắc là nó mừng lắm." "Tôi còn mặt mũi nào mà ở về đó nữa." "Sao vậy? Nhà chị về, có sao đâu mà ngại." "Tôi bỏ chồng dứt con mà đi, bây giờ tôi trở về thì kỳ lắm." "Chị sợ gặp ảnh sao?" "Không có gặp đâu mà ngại. Ảnh đi làm việc tới 7 giờ mấy ảnh mới về. Chị lên thăm con Yến một chút, đặng cho nó mừng, hoặc may ra là nó mau mạnh." "Dầu tôi không gặp thầy đi nữa, sao mà người nhà lại nói cho thầy hay thế? Kỳ cho tôi lắm." "Việc đó có hại gì đâu, mà hay con Yến đau nên chị về thăm nó một chút. Dầu ảnh hay thì chớ, chị đi với tôi. Nếu chị không muốn cho ảnh gặp thì gần 7 giờ chị đi trước đi, như vậy thì có gặp được đâu." Cô anh đứng do dự rồi nói: "Tôi muốn thấy mặt con tôi một lần chót. Nếu không về nhà thì làm sao mà thấy mặt nó được. Cha chả, mà về thì khó quá." Cô Lý thấy cô anh muốn siêu lòng nên theo thôi thúc xiết, làm cho cô nọ không thể kháng cự được nữa, phải đi theo. Lên tới nhà thầy Thiện, cô Lý thấy cửa khép kín, bèn nắm chốt mà mở, rồi đứng nép một bên, lấy tay xô cô anh vô. Cô anh về nhà mà trong lòng hồi hộp ái ngại, dường như là kẻ gian lén vô nhà lạ. Cô bước nhẹ nhẹ, sắc mặt tái xanh. Con Sáu nghe mở cửa lộp cộp thì ở trong buồng lật đật bước ra. Nó thấy cô anh thì la lên một tiếng: "Cô!" Rồi nó đứng chân chân chưng hửng. Cô Lý hỏi: "Em đâu?" Con Sáu chỉ trong buồng rồi vặn đèn lên cho sáng. Cô anh đi trước, cô Lý theo sau mà vô buồng. Con Yến đắp mền nằm trên giường, nó thấy cô anh thì la lên một tiếng: "Má!" Thế rồi thôi, chứ không nói được gì nữa. Cô anh cảm xúc không kể quấy phải xấu tốt gì nữa, cô chạy lại ôm ngang con mình khóc và nói: "Má có tội nhiều lắm, nhất là có tội với con. Má còn được nghị lực mà bước vô được cái nhà này đây, là vì má nhớ tới sự má bỏ con năm ngoái thì má ăn năn lung lắm, nên má phải về đây thấy con một lần cho chót và xin con trưởng khôn lớn đừng có khinh bỉ thủ oán má tội nghiệp." Con Yến ôm cổ cô anh cứ ngó chân chân, nước mắt chảy ròng ròng, không nói một tiếng chi hết. Cô Lư thấy tình cảnh mẹ con bận bịu như vậy thì cô động lòng, nên cô ngồi xuống cái ghế cửa buồng mà cô cũng ứa nước mắt. Mẹ con cô anh ôm nhau mà khóc, rồi con Yến thỏ thẻ nói: "Từ dày, sắp đi má đừng đi nữa, nghe hôn má. Má đi con nhớ má, con buồn lung lắm." Cô Lư tiếp mà nói: "Chị nghe cháu nhỏ nói hay không? Tôi nói nó nhớ chị lung lắm mà." Cô anh lắc đầu, ngó con và nói: "Má lén về thăm con một chút mà thôi, chứ má ở với con làm sao?" Con Yến ôm chặt mẹ nó và nói: "Con không cho má đi nữa." "Không được con ơi, thấy mặt má mà con không gớm không ghét thì đủ cho má vui lòng, phỉ dạ nhiều rồi. Má không dám mong được ở chung với con nữa." "Sao má không chịu về ở với con?"

bữa nay nó khá hơn không? Phải, nó khá hơn nhiều rồi. Hồi nãy nó có ăn cơm hay không? Có, nó ăn được 2 phần chén. Ông đốc tôi dặn phải ăn nhử lần lần, chứ đừng có cho ăn nhiều. Bởi vậy tôi không dám ép nó ăn thêm. Ừ, ăn cơm nhiều nó nặng bụng chứ không ích gì đâu. Nó ăn sữa bột cũng bổ rồi. Cha chả, mà anh mắc đi làm việc, không biết con Sáu ở nhà có biết khuấy sữa cho em uống hay không? Tôi có dạy nó khuấy được. Con nít mà không có mẹ, lúc nó đau thiệt nó khó hết sức đấy. Ai nuôi con cho bằng mẹ được chứ? Mình thoái thác cho mấy đứa ở, trong lòng mình có yên đâu. Thầy Thiện nghe mấy lời đấy thì sau mày bước lại cái ghế dựa vách mà ngồi, rồi khoanh tay cúi mặt xuống đất, bộ lo ra. Cô Lư ngó chừng ra cửa, cô Ư có trông cô Oanh. Trong nhà đương im ỉm, bỗng cái đồng hồ treo trên vách gờ 9 tiếng. Con Yến vụt nói, 9 giờ rồi, sao má chưa về không biết. Cô Lý lấy tay cào con Yến mà liếc ngó thầy Thiện. Thầy thở dài một hơi rồi nói, má ở đâu mà về? Bà đã dặn con hãy bỏ đi, đừng có nhớ tới má con nữa, con nhắc làm chi. Má nói 9 giờ này má về ở luôn mà nuôi con, mà không đi đâu nữa hết. Con nằm chiêm bao hay sao chứ, làm sao về đây mà nuôi con trông? Còn mặt mũi nào mà về chứ? Thôi quên đi, đừng thèm nhớ tới người đó nữa. Cô Lý liếc thầy Thiện nói với con như vậy mà thầy ứa nước mắt, thì cô xen vô. Thái độ của chị Oanh đối với con thì thiệt là vô ích lắm. Nhưng mà đối với mẹ, con có biết phải quấy gì đâu, duy chỉ biết thương mà thôi. Anh biểu con Yến đừng thèm nhớ tới má nó nữa. Mẹ con làm sao mà không nhớ cho được chứ? Con thì phải thương mẹ, phải kính mẹ, xong mẹ cũng phải giữ trọn đạo mà mới được. Hễ mẹ trái đạo mẹ rồi, con có cần gì phải thương, phải kính nữa làm chi? Anh nói như vậy là gắt gao quá. Tôi nói theo tránh lư có gắt gao đâu. Xưa dày em thấy anh buồn nên chẳng bao giờ em nhắc tới chị Oanh. Bữa nay sẵn dịp anh nói với chuyện của chị, vậy em xin phép cho em nói ít điều. Cô muốn nói điều chi? Cô Lý ngó ra cửa mà không thấy cô Oanh, cô lấy làm tiếc. Chưa chi lúc ấy cô Oanh bước vô thì tiện lắm vậy. Cô không đợi thêm được nên cô phải nói. Mấy người theo đạo Phật, họ thường nói theo kinh Phật thì loài người trầm luân trong khổ ải, không thoát khỏi vòng luân hồi. Ấy là mắc 3 cái nghiệp chướng: tham, sân, si. Chị Oanh đi lạc đường, em tưởng có lẽ chỉ mắc 3 nghiệp chướng ấy cũng như muôn vàn người khác. Vậy tuy anh không tín ngưỡng đạo Phật, song em cũng xin anh lấy lòng từ bi mà tội nghiệp cho thân phận của chị, chứ đừng có ghét, đừng có phiền. Tôi không phải là Phật thì làm sao tôi có lòng từ bi như Phật? Cô nói phải, vợ tôi hư tại cái lòng không có đạo đức nên bị tam chướng lôi cuốn, nhất là cái tham với cái si. Tại tham nên thấy người ta giàu sang thì muốn giàu sang như người ta. Tại si nên vui chơi rồi mê mệt, không còn biết cái gì là tốt, cái gì là xấu nữa. Tôi suy xét hơn 1 năm nay, tôi đã tìm ra cái gốc tội lỗi của vợ tôi rồi. Mà tìm được chứng bệnh thì bệnh nhân đã chết nên không ích gì. Nếu anh biết chị Oanh hư là tại tam chướng lôi cuốn thì anh phải tội nghiệp cho chị mới phải chứ. Tuy vậy mà tôi không thù oán, tôi chỉ bôi mất trong trí tôi cái hình dạng cùng là những dấu tích của vợ tôi mà thôi. Em biết hồi trước anh thương yêu chị Oanh lung lắm, em chắc giàu thế nào anh cũng không quên chị được. Dẫu không quên được thì cũng phải ráng mà quên. Cô có biết tại sao vợ tôi nó bỏ tôi, và nó bỏ tôi rồi nó đi làm cái việc gì hay không? Mỗi ngày em mắc đi dạy học, em đâu có biết đâu. Vợ tôi nó đi chơi, nó gặp ông hội đồng đàng nói sóc hay có tiền nhiều, ở nhà lầu, đi xe tốt nên nó mê, nó bỏ chồng bỏ con mà đi theo hội đồng đàng. Hơn 1 năm nay mướn nhà ở trong xóm cây quéo đặng cho hội đồng đàng tới lui. Tôi tuy không thèm nói ra, song tôi hay hết, lên xe xuống ngựa vui chơi dữ lắm cơ mà. Tôi mới nghe ông hội đồng đàng đã cưới vợ, chắc là bỏ nó rồi hay sao ấy. Để coi nó thôi thằng cha đó rồi, nó lấy thằng cha nào nữa. Anh nghe dơ quá, thiệt em không biết chi hết. Chẳng kể tới việc khác nữa làm chi. Chị Oanh bỏ anh mà đi thì đã là lỗi với anh nhiều lắm rồi. Tuy vậy mà người có lỗi nếu biết ăn năn thì có lẽ cũng dung chế được chút đỉnh chứ. Làm lỗi nào khác thì có lẽ dung được, chứ bỏ chồng bỏ con mà theo trai thế nào mà dung. Vì tôi là người có học nên tôi dằn lòng được. Tôi khỏi chết mà tôi cũng không giết chết, ấy là may lắm rồi. Cô tưởng tôi dằn được đó, tôi không đau đớn hay sao? Cô Lý lắc đầu, ngó chừng ra cửa, cũng không thấy cô Anh. Cô mới nói: Anh nói vậy thì cái đời của con Yến chẳng bao giờ được sum họp với mẹ. Mẹ như vậy, nếu biết ăn năn thì phải xa lánh con, chứ gần làm chi. Cô Lý có lòng muốn kéo cô Anh trở về đường phải, mà đợi hoài không thấy cô nọ về, lại nghe thầy Thiện tỏ bày ư tứ như vậy nữa, thì cô không còn biết phải làm sao mà khuyên giải cho được. Cô ngồi nói chuyện đến 11 giờ mà cũng không thấy cô Anh đâu cả. Cô nghĩ ngồi khuya hơn thì khiếm nhã, nên từ giã mà về. Thầy Thiện bồng con Yến vô mùng rồi đóng cửa đi ngủ. Chiều bữa sau, cô Lý đi học về, cô tiếp được một phong thư của Factor đem đến nhà mà phát. Cô mở ra đọc như vậy: Chị Lý ơi, tôi xin chị tha lỗi cho tôi, vì tôi đã hứa với chị mà trong vài giờ đồng hồ kế sau đó thì tôi lại bội ước. Tôi chắc chị hiểu được tâm hồn của tôi, hồi hôm này thì chị sẽ sẵn lòng tha lỗi cho tôi liền. Y theo lời tôi hẹn ước với chị và hứa với con của tôi, nên hồi hôm lối 9 giờ thiệt tôi có trở về nhà tôi. Mà khi bước nhẹ nhẹ vô gần cánh cửa thì tay chân của tôi bủn rủn, tâm hồn tôi bối bấn loạn. Tôi không còn nghị lực mà xô cánh cửa đặng vô nhà. Tôi đứng ngoài, tôi lén vạch một góc màn cửa mà nghe. Tôi thấy chị ngồi bên con Yến, còn chồng tôi thì ngồi cái ghế để dựa vách. Chị Lý ơi, tôi vừa thấy mặt của chồng tôi thì sự hổ thẹn rùng rùng kéo tới, bao phủ cả mặt mày tôi, cả thân thể tôi. Nó làm cho tôi run rẩy, buồn tủi, sợ sệt, không dám ngó chồng tôi nữa. Tôi đứng núp lại trong bóng tối, dường như tôi sợ người đi ngoài đường ngó thấy hình dạng tôi, rồi càng cắc cớ thêm nữa. Lúc ấy tôi nghe chồng tôi nói: Con thì phải thương mẹ, phải kính mẹ, xong mẹ phải giữ trọn đạo thì mới được. Hễ mẹ trái đạo rồi thì con cần gì phải thương, phải kính nữa làm chi. Trời ơi, mấy lời ấy tránh đáng biết chừng nào. Mẹ mà không biết giữ đạo làm mẹ thì sao còn mong con của mình nó thương, nó kính. Tôi đã lỗi đạo làm vợ mà cũng lỗi đạo làm mẹ, thế thì tôi còn đan can đảm nào mà dám bước ra trường mặt đặng xin lỗi với chồng và nượng nịu con. Nghe mấy lời chồng tôi nói thì tôi líu xíu bước ra đường mà đi liền, đi mau lắm, không biết đi đâu như người mất trí nhớ. Đi một hồi tới cầu Kiệu, tôi đứng dựa lan can cầu mà ngó mong. Tôi ngó lại cái đường dĩ vãng, rồi tôi ngó tới cái đường tương lai của tôi, thì tôi lại càng thêm đau đớn hổ thẹn. Nên tôi kêu xe kéo trở về chỗ chú ngủ, rồi tôi viết thơ này mà xin lỗi với chị. Chị Lứ ơi, tôi hèn lắm, tôi khốn nạn lắm. Làm vợ không biết giữ được tiết với chồng, làm mẹ không biết yêu thương con. Cái đời của tôi là cái đời con đàn bà nhơ nhuốc. Xin chị chẳng nên thương xót, an ủi nữa. Chị hãy bỏ phứt đi, cũng như bỏ cái củi chuối thúi. Trôi đến đâu thì trôi, đừng tính vớt làm chi. Chị Lý ơi, kể từ bữa nay chị sẽ hết gặp mặt tôi nữa. Vậy trước khi từ biệt nhau, tôi xin phép tỏ ít lời cuối cùng với chị và yêu cầu chị. Nếu thiệt chị có lòng bác ái thì xin chị hãy nhận lời cầu của tôi. Tôi xin chị hai điều. Thứ nhất, tôi nhớ lại lúc tôi hư rồi mà tôi chưa biết hổ phận. Tôi còn cái óc đê tiện đến nỗi nói với chị những lời đắng cay có thể phạm tới danh giá của chị. Ngày nay tôi thấu sơ chị trong sạch, cao thượng, chứ không phải nhơ nhuốc, thấp hèn như tôi vậy. Tôi kính, tôi nể chị lắm, mà tôi cũng ăn năn cái tội của tôi nhiều lắm. Vậy tôi cúi đầu xin chị ái chuất trầm dùm thân phận khốn nạn của tôi mà tha thứ cái thái độ thấp hèn trước. Thứ nhì, tôi không thể thấy mặt chồng tôi, mà tôi cũng không được phép gần con tôi nữa. May tôi biết được chị thương phận tôi, thương con tôi và tội nghiệp cho thân của chồng tôi. Vậy tôi chấp tay khẩn cầu chị, hễ có thương thì thương cho chót. Chị làm ơn thay thế dùm tôi mà kéo đứng dậy cái gia đình tôi đã xô ngã. Chị khuyên giải cho chồng của tôi hết buồn rầu. Chị gây một cái hạnh phúc khác cho chồng của tôi vui mà quên những nỗi đau đớn, chán ngán. Chị dưỡng nuôi, dạy dỗ dùm con tôi, đặng ngày sau nó lớn khôn, nó khỏi sa ngã như tôi vậy. Chị Lý ơi, những lời tôi nói đây là lời tâm huyết, chứ không phải là lời đắng cay như trước đâu. Xin chị hãy thương mà nhận lời trăng trối cuối cùng của kẻ bạc mệnh này. Tôi hết sức trông cậy nhờ chị, xin chị chớ phụ lòng tôi. Trước khi dứt rời, tôi còn xin chị một điều lại nữa. Chị làm ơn dạy dỗ con tôi thế nào mà chừng nó khôn lớn, nó không khinh bỉ mẹ thân sinh ra nó. Là người tuy nhơ nhuốc, song biết hổ thẹn, biết ăn năn. Oanh bái thơ. Cô Lý đọc hết thơ rồi, cô ngồi tư lự, vừa tội nghiệp cho thân phận của Oanh, lại vừa ái ngại về sự cô nọ cậy. Cô Oanh xin điều thứ nhất thì dễ, nên cô Lý sẵn lòng nhận lời liền, không do dự chút nào hết. Còn điều thứ hai thì khó quá, cần phải suy nghĩ lại, không thể ưng chịu liền. Cứu chữa một người mang chứng bệnh về ái tình có phải là dễ đâu. Huống chi mình chưa biết người bệnh có thể chịu nó nếu mình cứu hay không, mà mình dám lãng trách nhiệm đó. Cô Lý suy nghĩ một hồi, cô xếp thơ lại, đem bỏ vô tủ mà cất. Cô bước qua thăm con Yến. Con nhỏ hỏi: hôm qua má con nói đi một chút rồi trở về, mà sao đi mất? Cô có gặp má con hay không? Cô Lý bối rối hết sức, xong phải sáng mà đáp đối: cô không có gặp. Chắc là má cháu mắc việc gì đó nên chưa về được thôi. Cho rằng uống thuốc đi rồi má cháu về chứ. Bữa nay con mạnh rồi. Cháu còn yếu lắm, chưa có mạnh đâu. Cháu muốn uống sữa hay không? Con mới uống hồi nãy, con không muốn uống nữa đâu. Thôi cháu nằm nghỉ ngơi đi, rồi tối sẽ ăn cơm. Cô đắp mền cho con Yến rồi cô trở về nhà. Ăn cơm xong, cô nằm suy nghĩ hoài, lo cho cô Oanh buồn chí rồi tự tử. Cô muốn đưa bức thư này cho thầy Thiện coi và xin thầy đi kiếm vợ, đặng cứu giùm sanh mạng của một người có lỗi mà đã biết tự hối. Ngặt vì trong bức thư ấy có đoạn sau nên không cho thầy Thiện biết. Vì vậy mà cô bối rối, không biết liệu lẽ nào. Đêm đó, cô Lý cũng qua chơi với thầy Thiện, xong cô ái ngại, không dám nhắc tới cô Oanh. Tối bữa sau, ăn cơm rồi cô nằm ở trên ván mà suy nghĩ việc cô Oanh. Thầy Thiện đi làm việc về, thầy không ở nhà, lại đi thẳng vô nhà cô Lý, đưa tờ nhật trình cho cô và nói: cô đọc bài đàn bà rửa nhục ở chương đầu đó, rồi lát nữa ăn cơm tôi sẽ trở qua mà nói chuyện, thiệt là khốn nạn. Thầy nói dứt rồi quẩy quả đi về. Cô Lý mở tờ nhật trình ra, cô đọc như vậy: hội đồng đang ở chợ quán, mới cưới vợ mấy bữa giày. Chiều hôm qua lối 5 giờ, vợ chồng ông ngồi xe hơi đi dạo Sài Gòn. Xe dừng lại đường Catinat, ông dắt bà bước xuống, tính đi bộ đặng xem đồ trong mấy nhà hàng chơi. Cô Oanh trước kia là vợ của thầy Thiện, làm việc ở một hãng lớn ở Sài Gòn. Cô ngồi xe kéo đi ngang qua, vừa thấy ông hội đồng đàng thì biểu sa phu ngừng lại, rồi cô bước xuống chặn đường ông hội đồng đàng mà nhức mắng nhiều tiếng nặng nề, không thể biên lai đây được. Ông hội đồng đàng hổ thẹn với bà vợ mới, lại cũng hổ thẹn với nhiều người khác, tiệu coi đông đúc. Ông biểu sơ phơ chạy đi, kêu một thầy đội tuần đặng bắt người làm nhục ông giữa đường trước mặt công chúng. Vừa nghe kêu biểu đội tuần cảnh thì cô Oanh càng giận thêm nên la lớn: à, mày đã làm cho tao nhơ danh xíu tiết, thế mà mày không biết ăn năn, rồi bây giờ mày lại muốn hại cho tao ở tù nữa hả? Cô vừa nói vừa mở bóp ra, lấy một ve nước phỏng rồi mở nút tạt hết nước vào đó vào mặt của ông nọ. Vì cô làm lẹ làng quá, ông hội đồng đàng không dè mà đề phòng, nên nước thuốc trúng phỏng mặt ông hết phân nửa. Thế đội tuần tra lại tới, thấy công chuyện như vậy, liền dạy sớp phơ chở ông hội đồng đàng lại nhà thương và bổn thân bắt cô Oanh mà dắt về bót. Trước mặt ông, cô Oanh khai lẹ bản rằng vì năm ngoái hội đồng đàng khuyến rủ làm cho cô bỏ chồng, bỏ con mà theo ông, rồi bây giờ ông lại bỏ cô mà cưới vợ khác. Cô lấy làm uất ức, trong lòng không thể chịu được, nên cô phải trả thù rửa nhục. Dù quan trên định tội thế nào, cô cũng cúi đầu, ưng chịu hết thảy. Nghe nói sớm mai này đã giải nội vụ đến quan biện lý rồi. Cô lưu đọc hết bài nhật trình, cô chắc lưỡi thở dài, não nể cho thân phận của cô Oanh. Cô cứ cầm tờ nhật trình đó, ngồi chơi chơ, cho đến chừng thầy Thiện dùng cơm bước qua cô. Cô mới lật đật đứng dậy, nhấc ghế, mời thầy ngồi. Thầy hỏi cô: cô nghĩ thử coi, cô Oanh cho cái bài nhiệt trình đó có phải là vợ tôi hay không? Chắc là chị rồi chứ ai. Tội nghiệp quá, đã ăn năn sầu não mà còn sanh chuyện làm chi, cho chịu tội tù vậy không biết. Hễ gieo cái nhân chẳng lành thì kết quả hung dữ như vậy chứ sao. Thế bây giờ anh tính phải làm sao? Tôi có tính làm sao đâu. Tôi với người đó có dính dấp gì nữa. Tình vợ chồng đã đoạn rồi, mà người ta đoạn chứ không phải là tôi. Ấy vậy bây giờ người ta chết cũng mặc kệ, chẳng luận là ở tù. Anh không thương con Yến hay sao? Cô khéo hỏi giữ hôn. Còn tôi sao tôi lại không thương chứ? Nếu anh thương con Yến thì anh phải thương giùm mẹ nó nữa chứ. Chị Oanh có lỗi với anh giận đã đành. Còn con Yến có lỗi gì đâu. Mà tôi coi thương nó nhớ má nó lung lắm. Sao anh nỡ tuyệt tình mẫu tử của nó? Thầy Thiện ngồi chống tay lên trán mà suy nghĩ, nước mắt tuôn ra có giọt. Cô Lưu thấy vậy thì nói tiếp: Em xin tỏ thiệt với anh, chiều hôm kia em có gặp chị Oanh. Chị đứng gần cửa trường học, tính đón mà thăm con Yến. Chị nói chuyện thì em hiểu là chị ăn năn lung lắm và muốn tự tử, nên quyết thấy mặt con một lần chót rồi chết. Nghe nói con Yến đau, chị mới lén anh về nhà thăm nó. Mẹ con gặp nhau khóc lóc lung lắm. Em tưởng nếu anh thấy cảnh đó thì không thể nào anh không dung thứ, đặng cho mẹ con sum hiệp. Em khuyên chị ở đợi anh về, rồi năn nỉ xin lỗi anh tha lỗi cho. Nhưng chị hổ thẹn không dám ở. Xong đi ra có hứa chừng 8-9 giờ sẽ trở lại. Đêm hôm đó em qua nhà anh ngồi chơi khuya, là có ưu đợi chị Oanh về. Té ra chờ tới 11 giờ mà không thấy. Chiều hôm qua em có tiếp được thơ của chị, nói rằng đêm đó chị có trở về, nhưng vì chị hổ thẹn quá không dám thấy mặt anh, nên chị mới đứng ngoài cửa một hồi rồi chị lén đi nữa, không dám vô. Theo lời than thở trong thơ đó thì em sợ chị cuồng chí, năn lòng rồi tự vẫn. Em không dè chị quyết làm giữ với kẻ gạt gẫm báo hại chị như vậy. Thầy Thiện lau nước mắt mà nói: có về hèn chi, đêm đó con Yến nghe đồng hồ gõ 9 giờ thì nó hỏi sao má nó chưa về. Nó nói như vậy mà tôi không có hiểu, cứ tưởng là nó mơ mộng cơ. Còn gửi thơ cho cô nói làm sao đâu, cô cho tôi coi thử nào, được hay không? Cô Lý không muốn cho coi thơ nên cô phải kiếm trước nói dối. Em bỏ quên trong trường học rồi, chứ không có để ở nhà. Trong thơ không có nói chi lạ đâu, duy chỉ có than thở. Chị nói chị ăn năn lung lắm, bây giờ biết kính chồng thương con, mà vì hổ thẹn nên không có trở về được. Phải, trở về làm sao được chứ? Xin anh bớt giận, kẻo tội con Yến. Cô cũng biết hồi trước tôi cũng thương vợ tôi lung lắm, vì thương nhiều nên bây giờ phiền mê sâu, không thể lắp nổi. Thấy con Yến, hễ nhắc tới má của nó buồn hiu, nên tôi thương quá. Đàn bà có chồng rồi mà gian dâm thì tội nặng lắm, không thể nào dung thứ được. Nếu đàn ông yếu chí dung thứ như vậy thì nền phong hóa luân lư lật ngược hết còn gì. Hơn một năm nay tôi suy xét kỹ lưỡng lắm rồi. Ái tình về hình thức mỏng mảnh lắm, phải ái tình về tinh thần kìa mới bền chặt. Mà tôi biết như vậy thì đã muộn rồi, vì trải qua một lần thí nghiệm phải chịu đau đớn nhiều quá, nên bây giờ tình của tôi đã cạn khô. Có lẽ lại tình của tôi chút sạch rồi nên tôi hết thương vợ tôi nữa. Thôi, để tôi ráng an ủi con Yến cho nó nguôi cái tình mẫu tử, chứ biết làm sao bây giờ. Cô Lý hết biết dùng lời gì mà khuyên giải được nữa. Thầy Thiện lấy tờ nhật trình từ cô Lý mà về. Cách một tháng sau, con Yến mạnh rồi, nó theo cô Lý đi học. Xong nó ốm lung lắm nên thầy Thiện phải lo cho nó ăn, cho nó uống thuốc bổ, đặng lấy sức lại. Một đêm thầy Thiện ăn cơm thì có đứa ở của cô Lý mời thầy qua nhà cô cho cô nói chuyện. Thầy vừa bước vô thì cô Lý nói nhỏ nhỏ: Tạ đã xử chị Oanh rồi. Sao cô biết? Em hỏi thăm. Em hay sớm mơi này Tạ xử vụ án, nên em có xin phép nghỉ dạy một buổi đặng đi nghe xử. Em không muốn cho con Yến nghe nói chuyện này nên em mời anh qua đây đặng nói riêng cho anh hay. Thầy Thiện kéo ghế mà ngồi rồi mới hỏi: Tạ lên định án tội bao nhiêu? Tạ kêu 6 tháng tù, xong được hưởng án treo. Nếu vậy thì nhẹ lắm. Nhờ ông trạng sư cãi hay quá. Có muốn trạng sư hay sao? Có. Ông trạng sư đó công kích hội đồng đảng dữ quá. Ông chỉ trích cái thói hèn hạ khiếp nhược của thằng cha đó. Ông kêu nó là cái đồ phá gia can của thiên hạ, là quân đánh đổ luân lý xã hội. Chừng tóm lại ông nói chị Oanh bị gạt mà sụp đổ gia đình, phải hư hại danh tiết. Nên chị, nếu chị là người có sức mạnh như đàn ông, thì có lẽ chị đã giết chết đứa bậm bại đó mới vừa cái sự hại của chị. Bởi chị là đàn bà yếu đuối nên chị dùng thuốc phỏng mà trừng trị, có ư cho một bài học mà thôi, chứ không hại tới tính mạng. Ông trạng sư cãi lẽ làm cho hội đồng đảng hổ thẹn hết sức. Vợ tôi làm như vậy cho đã cái nuôi giận một chút mà thôi, chơ bề nào nó cũng không rửa cái nhơ của nó được đâu. Phải lắm, tấm gương sinh đã giã rời thì làm sao mà sáp cho lành được chứ. Tuy vậy mà người làm bể tấm gương đó, mình phải phạt nó chứ. Cũng tại mình hư hỏng, không biết giữ gìn nên mới làm bể được chứ. Anh là đàn ông, anh binh phe đàn ông. Hồi sớm mơi em thấy mặt ông hội đồng đảng có thẹo hết phân nửa, em ưng cái bụng quá. Trên Tạ ai cũng ghét cái thằng cha đó hết thầy, không biết nó đã tởn hay chưa. Dầu nó tởn, nó chừa cái thói phá gia can của người ta, thì còn thằng khác thế cho nó. Ở đời này thiếu gì người như vậy, nó có phải là một mình nó hay sao? Hồi sớm mơi, tạ tha chị Oanh rồi, em có gặp chị nữa, chị từ biệt em mà chị khóc. Chị cậy em, xin anh đừng phiền chị. Chị nói chị không dám gặp mặt anh, chị sẽ đi xứ khác mà ở cho biệt tích. Tội nghiệp, nói tới con Yến mà chị khóc dữ quá. Cô Lưu nói tới đó, rồi cô liếc mắt, coi thử xem thầy Thiện thế nào. Thầy ngồi im ỉ một hồi mới nói: nhờ có con Yến mà tôi mới còn sống được đây, mà cũng nhờ nó nên tôi mới có thể nghe cô thuật chuyện vợ tôi được. Thôi, bây giờ đời tôi chỉ còn vui với một con đó. Tôi phải lo cho nó, hơn một năm nay cô lấy tình anh em mà giúp tôi trong sự nuôi dưỡng, dạy dỗ nó. Thiệt ơn của cô nặng không biết chừng nào. Nếu cô sẵn lòng giúp tôi như vậy, cho tới chừng con Yến lớn khôn thì dầu nó không có mẹ cũng chẳng có hại gì. Cô Lý muốn đổi câu chuyện nên cô nói: người ta nói trên Đà Lạt phong thổ tốt lắm, ai lên đó ở ít ngày cũng mập mạp khỏe mạnh. Con Yến ốm quá, vậy anh coi lúc đào rảnh anh xin phép nghỉ một tháng, đem cháu lên Đà Lạt ở thử coi nó lấy sức lại được hay không. Phải, lên Đà Lạt ở chắc là tốt lắm. Thôi, để đợi tới bãi trường tôi sẽ xin phép mà đưa nó đi. Có lẽ cô đi với cha con tôi cũng tiện. Bãi trường thì tôi rảnh, nhưng còn tới 6 năm 6 tháng nữa, sợ là lâu quá. Đến tháng đó phong thổ trên Đà Lạt mới tốt, chờ tháng khác lạnh quá hoặc mưa quá nên không hợp với sức mình. Thôi, để rồi sẽ tính. Thầy Thiện từ mà về, Đặng biểu con Sáu giữ mùng cho con Yến ngủ. Trong tiết tháng riêng An Nam, trên Đà Lạt bớt lạnh mà lại cũng không có mưa. Những người vinh sanh mưu lợi, có tiền được dư ít nhiều mà vì tranh cạnh nên mệt mỏi trí sức. Kẻ thì đáp xe lửa, người thì dùng xe hơi, tứ phương tụ tập trên đó mà trú ngụ để bồi dưỡng thân thể hoặc tịnh dưỡng tinh thần một ít lâu, ngỏ hầu lấy sức mà tranh danh trục lợi, ngậm đắng nuốt cay với đời nữa. Thầy Thiện với cô Lý đem con Yến lên Đà Lạt đã được nửa tháng. Một bữa sớm mai, đưa ngồi ăn lót dạ tại nhà hàng, cô Lý trong mình khỏe khoắn vui vẻ nên kiếm chuyện nói chuyện với con Yến chơi. Con nhỏ bữa nay đã đỏ da đỏ thịt, hết ốm o mét như mấy tháng trước nữa. Nó cũng cười nói, lộ sắc mạnh trong mình, vui giải trí. Thầy Thiện thấy vậy thì hỏi con: con có nhớ nhà, có muốn về hay không? Không, con muốn ở hoài trên này. Tại sao vậy? Tại vì trên này có núi, có rừng, con thấy con ưa quá. Cô Lư, cô Lý nghe mấy lời thì cô ngó Thầy Thiện mà nói: mới bây giờ mà đã có cái tâm hồn yêu nhàn thanh tịnh. Có lẽ tại sự phiền não làm cho nó chán ngán nên chỗ của nó thích không giống với con nít khác. Anh luận như vậy là đúng. Còn phần anh, bây giờ tâm hồn anh thế nào? Anh thích thanh tịnh hay là thích đô hội? Ồ, tâm hồn của tôi cô thấu hiểu mà. Bây giờ mà tôi thích chỗ đô hội, nếu tôi phải chen mình vào cái chốn trộn rộn như vậy, ấy là tại cuộc sanh nhai buộc tôi phải lẩn quẩn trong đó mà thôi chứ. Hỏi thử mà chơi, chứ em cũng biết như vậy. Mà tôi chắc tâm hồn của cô cũng như tôi. Cô Lý cười bắt chuyện khác hỏi: bữa nay anh tính dắt em với con Yến đi phía nào? Mấy nơi xung quanh đây mình đã thưởng thức hết cả rồi, bây giờ còn biết đi đâu nữa. Cô muốn đi đâu tự ý cô. Em nghe nói qua khỏi suối Cam Ly một khúc, hễ đến hết cái dốc rồi thì có một đường nhỏ An Nam mình gọi là Ái Tình Lâm. Sao đặt là Ái Tình Lâm nhỉ? Em muốn đến đó xem phong cảnh có hợp với cái tên hay không. Ái tình của tôi đã chết rồi, vào rừng ái tình chắc là tôi không có chút cảm xúc nào hết. Tuy vậy mà cô muốn đi thì tôi cũng dắt cô đi cho biết. Thầy Thiện mướn một con ngựa với một cỗ xe kéo, rồi thầy cởi ngựa, cô Lư với con Yến ngồi xe mà đi. Sớm mơi khí trời mát lạnh, lại thấy hàng thông trồng hai bên đường thở ra mùi thơm nhẹ nhàng, làm cho con người khỏe khoắn vô cùng. Cái biệt thự trong Châu Thành chỗ nào cũng vậy, từ trước sân cho tới xung quanh vườn, bông hoa đua nở đủ thứ màu, làm cho phong cảnh đẹp mà lại còn thêm đẹp hơn nữa. Tới đầu đường Vô Ái Tỉnh Lâm, thầy Thiện xuống ngựa, buộc dây cương vào gốc cây, cậy anh Sa Phu coi chừng, rồi mới dắt cô Lý và con Yến vô rừng. Đường đi sạch sẽ, song quanh lộn không ngay, lại khi lên dốc, khi đổ xuống, làm cho khách nhàn du hồi hộp, phải cảm động cảm tình. Đã vậy mà xung quanh cây lố nhố đủ thứ, cây nào gốc cũng lớn, ngọn cũng cao, còn tàng dập dạp sáp nhau mà bao phủ không cho nắng lọt xuống dưới đất. Cô lý ngó cây đá rồi hỏi thầy Thiện. Hôm nay thì mình chơi chỗ nào cũng có một thứ cây thông mà thôi. Sao rừng này lại có cây sao? Cây gơ như vậy. Có lẽ đây gần suối Cam Ly, nhờ nước suối dịn xuống đất. Hay là nên cây sao cây gơ mới sống được. Đi 15 phút đồng hồ, gặp một cái nhà dù của người ta cất dưới một cảnh rất xinh đẹp để cho du khách ngồi nghỉ trơn. Cô Lý với thầy Thiện ghé vào đó mà ngồi. Còn con Yến thấy rừng hoa trổ bông dưới gốc cây lam nên đi lựa mấy thứ hoa đẹp mà chơi. Cô Lý nói: Thiệt, cụm rừng này u ẩn thanh tịnh chẳng có đâu bằng. Người ta đặt tên là Ái Tỉnh Lâm nghĩ phải lắm. Cô liếc thầy Thiện chau mày xong không nói chi hết. Cô mới hỏi: Anh coi con Yến bữa nay nó khá nhiều phải không anh? Phải, nó hết ốm, hai má lại ửng đỏ nữa. Tôi ở luôn một tháng đặng cho nó có ngày giờ mà tiếp sức cho thiệt mạnh. Chiều hôm qua anh ở nhà, nó đi chơi với em, thình lình nó hỏi em vậy, chưa biết má nó đang ở đâu hay không. Cũng còn nhắc má hoài, thật không biết làm sao cho nó quên bây giờ. Con thì tự nhiên thương mẹ, làm sao mà ép nó quên được chứ. Mẹ như vậy mà thương nỗi gì, hễ về tình thì không thể luận như phải quấy như thế được. Thầy Thiện ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: Bữa nay tôi mới hỏi thiệt với cô, nếu vợ tôi có trở về xin lỗi đang ở với tôi mà gần con nó thì tha lỗi cho nó được, chớ ở lại với tôi thì không thể nào. Mai nó biết hổ, nó không dám gặp mặt tôi, lại không dám gần con của nó. Thái độ của nó như vậy thì phải lắm. Việc của vợ tôi đã dứt rồi, ngặt con Yến không chịu quên má của nó nên tôi còn phải lo xa chỗ đó. Gần 2 năm nay cô thấy gia đạo của tôi xào xáo, cô đem ái suất, cô an ủi tôi, cô săn sóc con tôi. Ơn nghĩa của cô tôi không biết chừng nào. Có khi tôi tính năn nỉ cậy cô thay thế mà làm mẹ con Yến, đặng săn sóc dạy dỗ gió giùm tôi, cho nó là con gái khó cho tôi rèn tập tánh tình cho nó được. Mà rồi tôi nghĩ lửa tình của tôi đã tắt rồi, nếu tôi cưới cô làm vợ mà tôi không có tình chút nào hết thì đời cô lạt lẽo vô vị quá, tội nghiệp cho cô. Vì vậy mà gần 2 năm nay tôi không dám hở môi. Bữa nay ngồi giữa Ái Tỉnh Lâm này, tôi xin hỏi cô, ví như đôi ta đừng thèm kết tình vợ chồng, chỉ kết tình bằng hữu mà thôi, đặng đàm luận giúp đỡ du dắt nhau, cô nghĩ coi thử như thế được hay không? Cô Lý cười mà đáp: Được lắm chứ. Ừ, em cũng muốn như vậy, ngặt vì anh không có vợ. Còn em thì thuở nay chưa có chồng, nếu chúng ta gần nhau quá sợ e chẳng khỏi dị nghị thiên hạ. Mình biết mình thì thôi, kể thiên hạ làm gì. Đời này thiên hạ hay ho gì đó mà sợ đời họ bình phẩm đâu. Việc anh tính đó thuở nay chưa thấy ai làm, tuy vậy mà mình cũng bạo gan trái đời, thử coi kết quả sẽ làm sao rồi sẽ liệu định. Cảm ơn cô, tôi cầu xin thần thánh trốn Ái Tỉnh Lâm này chứng chiếu tình bằng hữu của đôi ta. Con Yến cầm một nóng bông đem lại khoe với cô Lý. Nó ôm nó, cô ôm nó mà hôn, rồi đứng dậy kêu thầy Thiện đi về. Sáng bữa nay thầy Thiện dắt đi dạo phía y viện Pasteur. Cô Lý với con Yến cùng ngồi xe kéo, còn thầy đi bộ chứ không muốn cưỡi ngựa nữa. Đứng trước y viện có một cái đường rẽ theo triển núi coi đẹp lắm. Hỏi thăm người ta thì họ nói đường ấy đi xuống Sở Tía. Con Yến muốn đi vô đường đó mà chơi nên xin cô Lý xuống xe, rồi 3 người thủng thẳng đi bộ mà xem cỏ cây núi rừng. Đường xẻ theo vành núi, bên phía tay mặt thì có một núi cao sừng sững, có một đám rừng thông bao phủ, gió thổi lá thông réo rắt. Bên phía tay trái thì có một cái hố sâu, dài lại rộng lớn, và cũng rừng thông lúp xúp mọc đều. Cảnh mỗi chỗ có cái đẹp khác, làm cho thể Thiện với cô Lý càng thêm khen tạo hóa khéo sắp đặt nhiều nơi u ẩn mà than văn, để cho loài người chế sửa đặng chung hưởng với nhau. Đi một khúc xa, cái hố bên trái đã hết rồi, bây giờ tới đám rừng thông rậm rạp bằng phẳng, lại có khe nước rõ re. Giữa khe nước có một túp lều tranh, giữa lều tranh lại có một khoảng vườn trồng bông, trồng cải, trồng đậu, coi rất tươi tốt. Một người đàn bà An Nam đương lum khum cắt bông, gần đó có một người moi già đương cuốc đất. Con Yến đứng lại mà ngó, rồi nắm tay thể Thiện mà nói: Má kìa, má kìa ba. Không phải đâu con, má tía gì ở trên này. Cô Lý ngó người đàn bà trong vườn thì thấy mặc đồ vải đen, bên ngoài có choàng một cái áo ấm. Tướng mạo tuy lam lũ song giống hệt cô Oanh. Cô khuyên thể Thiện ghé xem bông chơi, dắt nhau vô vườn. Người đàn bà ấy ngước mặt lên, quả thiệt là cô Oanh. Cô Oanh buông bó bông, đứng chân chân. Cô Lý với thầy Thiện cũng chưng hửng, đứng đó mà ngó, không nói được. Con Yến kêu má rồi chạy lại ôm mẹ nó. Cô Oanh chảy nước mắt, tay sờ đầu con, mà ngó chồng lộ sắc sợ sệt. Thầy Thiện động lòng lên nói: "Tôi cho phép mình hôn con đa, hôn đi." Cô Oanh ngồi xuống ôm con Yến, hôn sơ hôn đất. Mẹ con đều khóc, nước mắt choàm ngoàm. Cô Lư ngó thầy Thiện mà hỏi: "Anh thấy chưa, tội nghiệp lắm đó." Thầy Thiện cảm xúc lung lắm, không còn nghị lực cứng cỏi nữa, thầy ứa nước mắt mà nói: "Mình đã biết tự hối như vậy rồi, tôi tha lỗi hết cho mình. Thôi, về mà nuôi con. Mà tôi nói trước, mình đã làm cho tôi khổ rồi, nên về ở nuôi con mà thôi, chứ không có vợ chồng gì nữa." Cô Oanh đứng vậy ngó cô Lý. Cô Lý liền hiểu hiểu nên nói: "Chị cậy nhiều thứ trong thơ đó, tôi không thể làm chọn được. Tôi chỉ có tình bằng hữu với anh Thiện mà thôi. Vậy xin chị hãy về đặng nuôi con, đừng có ái ngại chi hết." Cô Oanh lắc đầu thở ra mà đáp: "Có tội thì lo ăn năn mà đền tội, không trốn tránh. Nhơ nhuốc thì phải kiếm chỗ mà ẩn thân tắm gội, không nên trèo leo trốn sạch mà lây nhơ cho người khác. Nếu chị thiệt thương tôi thì xin chị làm ơn, chị nhận cái lời yêu cầu trong thơ. Được như vậy tôi chẳng còn gì lo nữa." Cô lại xoay qua nhìn con, vừa ngó chồng vừa nói vừa khóc: "Thấy thân tôi, mình động lòng nên mình tha tội cho tôi. Tôi cảm ơn mình lung lắm. Nhưng vì tôi tự xét, tôi biết tội của tôi lớn lắm, tôi không thể gần chồng con. Thôi, tôi xin mình ráng quên tôi đi. Biểu con Yến cũng kể như tôi sắp chết rồi. Làm như vậy là hơn hết." Cô nói mấy lời rồi nước mắt tuôn rầm rề, không thể nói được nữa. Cô liền xoay lưng bỏ đi vô rừng. Con Yến kêu má, tiếng rội trong rừng nghe rất thảm thiết. Mà cô Oanh cứ bươn bải đi giết, không trả lời mà cũng không ngó lại. Thầy Thiện với cô Lý lấy làm thương xót, sao không biết làm sao, nên phải dỗ con Yến mà dắt trở về nhà hàng. Từ ấy, mỗi ngày đều có chở vô túp lều tranh đó mà kiếm cô Oanh, mà bữa nào cũng không thấy tâm dạng. Duy có người mọi già lận thận một mình cuốc đất hoặc hái rau, cứ nói cô Oanh đi biệt mất, không có trở về. Ở Đà Lạt man một tháng rồi thầy Thiện phải trở về Sài Gòn với cô Lý và con Yến, không gặp được vợ nữa. Niềm bằng hữu của thầy Thiện với cô Lý vẫn còn bền vững, song mỗi người đều lo ngại lâu ngày, trải tháng, rồi nghĩa đổi ra tình, mà phải hỏng việc làm trái đời đã định giữa ái tình lâm.